Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.041 thủy tộc tới đón. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Theo dõi Hạ Thiên những người kia, nhìn thấy Hạ Thiên đi ra Hà tộc về sau, liền đã đổi lại bên ngoài người bình thường quần áo, sau đó trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bên đường hành hung. Loại chuyện này có thể nói là phi thường khủng bố. Xung quanh những thủ vệ kia cũng là ngay lập tức vọt lên. Nhưng hiển nhiên tốc độ của bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy. Bởi vì mấy cái này động thủ người đều là sớm chuẩn bị tốt. Giết! Bọn hắn đây là muốn đối Hạ Thiên tiến hành nhất kích tất sát a. Oanh! Liền tại bọn hắn động thủ một nháy mắt. Dòng nước xuất hiện. Trực tiếp đem động thủ những người kia ngăn tại bên ngoài. Đồng thời, thủ vệ cũng là trực tiếp đem động thủ mấy người cho khống chế lớn mật, lại dám tại chúng ta Vạn Tinh Vân Thành động thủ giết người, đều cho ta khống chế lại. Đồng thời, ba đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Một nữ tử, hai tên nam tử. Nguyên bản Hạ Thiên bọn hắn đều muốn bị mang về tra hỏi, nhưng nữ tử lấy ra một đạo lệnh bài, phía trên có một cái to lớn nước chữ. Sau đó thủ vệ để ba người mang theo Hạ Thiên rời đi. Đến mức động thủ mấy người, tất cả đều bị tóm lấy. Người đâu Hà Nhu lúc chạy ra, cũng là vội vàng hỏi thăm. Cuối cùng nàng nghe được. Có người muốn ra tay với Hạ Thiên, lúc này nàng liền hiểu, khẳng định là mấy cái kia công tử không muốn để cho Hạ Thiên còn sống rời đi Vạn Tinh Vân Thành A. Đằng sau lại nghe nói là thủy tộc người đem Hạ Thiên mang đi. Nàng liền minh bạch. Sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc này, nàng cũng là mang theo lễ vật đi tới thủy tộc trước cửa. Hà Nhu, đến chúng ta thủy tộc làm cái gì, giữa chúng ta cũng không có gì giao tình. Một nữ tử đứng tại cửa ra vào nói. Nàng thậm chí không có để Hà Nhu đi vào. Ta là tới tiếp phu quân ta trở về. Hà Nhu nói. Phu quân chúng ta nơi này không có phu quân của ngươi. Nữ tử kia nói. Thủy Ngọc, ta biết ngươi đem phu quân ta mang theo tới. Ngươi đã cứu ta phu quân, ta cảm tạ ngươi. Nhưng bây giờ ta nhất định phải dẫn hắn trở về. Hà Nhu minh bạch, khả năng này là của mình nhân sinh một cái bước ngoặt. Mặc dù nàng không rõ, bà tại sao muốn sử dụng quang chi pháp tắc người, hơn nữa còn nhất định phải Hà tộc bên trong. Nhưng bà muốn tìm người, nhất định có trọng yếu tác dụng. Chỉ cần nàng đem Hạ Thiên mang về, kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Nói không chừng, nàng còn có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. À, ngươi nói Điền Tiên Sinh a, ta nghe nói, Điền Tiên Sinh hiện tại đã không phải là phu quân của ngươi, bị ngươi cho bỏ, mà lại là các ngươi tộc trưởng tự mình đem hắn trục xuất đi. Thủy Ngọc thản nhiên nói. Tin tức của bọn hắn vẫn là vô cùng linh thông. Đặc biệt là mấy cái này thủ hộ nhất tộc ở giữa tin tức. Ngươi đem hắn kêu ra đến, ta nói với hắn, Hà Nhu muốn khuyên nhủ Hạ Thiên cùng với nàng trở về. Hắn hiện tại là chúng ta thủy tộc quý khách. Cũng không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Thủy Ngọc sau khi nói xong quay người đi thẳng vào, đồng thời phân phó đều cho ta nhìn kỹ, người khác một chút con ruồi con muỗi bay vào đi, còn có, về sau đừng cái gì thối cá nát tôm tìm ta đều cho ta biết. Phải thủ hạ cung kính nói. Lúc này Hà Nhu sắc mặt cũng là phi thường khó coi a. Thủy Ngọc lại còn nói nàng là thối cá nát tôm. Cái này để nàng phi thường nổi giận a. Bất quá nàng hiện tại cũng có chút không rõ, vì cái gì thủy tộc người sẽ đem Hạ Thiên mang về, hơn nữa còn nói cái gì quý khách, nếu như thủy tộc là vì nhằm vào nàng, cái kia cũng không có khả năng a. Nàng còn không có lớn như vậy mặt mũi để thủy tộc nhằm vào nàng a, mà lại dùng một cái bị bọn hắn Hà tộc đuổi đi ra người nhằm vào nàng, cái này cũng không thể nào nói nổi a. Tóm lại, tình huống hiện tại là thật để nàng có chút không thể nào hiểu được a. Lúc này nàng cũng là nhanh chóng về tới Hà tộc bên trong. Ngươi nói là, Thủy Ngọc đưa ngươi ngăn ở bên ngoài, căn bản cũng không để ngươi thấy Điền Hạ. Hà Thiên Vũ nhướng mày, hắn cũng là kiến thức rộng rãi người, nhưng hắn cũng nghĩ không thông hiện tại là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ cái này Điền Hạ trên thân có cái gì đại bí mật hay sao? Nếu không vì cái gì thủy tộc sẽ cố ý tới cứu hắn, hơn nữa còn đem hắn xem như là quý khách. tin tức trở về, Hà Nhu nói. Bọn hắn những này thế lực, lẫn nhau ở giữa, đều có đối phương nhân viên tình báo, mặc dù bọn hắn xét duyệt đã phi thường nghiêm khắc, nhưng vẫn là không có khả năng tránh nhân viên tình báo xuất hiện. Phụ thân, phía trên nói, Điền Hạ bị dẫn đi về sau, đúng là khách quý, mà lại thủy tộc tộc trưởng thế mà tự mình đến gặp hắn. Hà Nhu nhìn thấy phía trên này tin tức cũng sư phụ chấn kinh. Đến mức thủy tộc tộc trưởng đến tột cùng Hạ Thiên Hàn huyên cái gì? Cái kia nàng cũng không biết. Phía trên cũng không có viết. Tình báo của bọn hắn nhân viên cũng không có bản sự kia, có thể giám sát đến tộc trưởng nhất cử nhất động. Phải biết, tộc trưởng người bên cạnh, dù chỉ là một cái bình thường hạ nhân, đều là phía dưới chọn lựa ra tinh nhuệ nhất, tồn tại cường hãn nhất, mỗi một người bọn hắn trên thân đều có một nhà mấy trăm khẩu, mấy ngàn khẩu tính mệnh. Nếu như bọn hắn làm sai chuyện, bọn hắn cả nhà đều phải chết, mà lại bọn hắn vì có thể có dạng này vị trí, kia cũng là trải qua thiên tân vạn khổ mới liều đi ra. Không được, chuyện này quan hệ trọng đại, nhất định phải ngay lập tức thông chi tộc trưởng, mà lại ta vừa mới tiếp vào tin tức, chúng ta trong tộc, cũng không có bất kỳ một cái nào quang chi pháp tắc người, nói cách khác, trừ Điền Hạ bên ngoài, gần nhất Hà tộc, liền không có tới qua bất kỳ một cái nào quang chi pháp tắc người, mà ta theo bà thủ vệ nơi đó thăm dò được, bà trước mấy ngày chính là tu luyện thời khắc mấu chốt, bây giờ đột phá, chỉ sợ chuyện lần này cùng đột phá có rất lớn quan hệ a. Hà Thiên Vũ hiện tại sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Nếu như sự tình thật cùng hắn nghĩ đồng dạng, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên thế nhưng là bởi vì bọn hắn mới bị đuổi đi ra a, mà lại từ đầu đến cuối, bọn hắn một câu đều không có thay Hạ Thiên nói qua. Có thể nói, Hạ Thiên đi ra một khắc này, tâm khẳng định là lạnh. Nếu như Hạ Thiên trên thân thật sự có cái gì đại bí mật, hắn muốn đem Hạ Thiên tìm trở về, cũng là phi thường khó khăn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải ngay lập tức đem loại chuyện này thông chi tộc trưởng, để tộc trưởng đến định đoạt. Đương nhiên, nếu như cuối cùng có thể đem Hạ Thiên tìm trở về, vậy khẳng định là nữ nhi của hắn công lao. Tộc trưởng đại sảnh bên trong, năm vị đời thứ hai nhân viên đều ngồi ở chỗ đó. Chờ một chút, người nói là, có người muốn giết hắn tộc trưởng đánh gãy Hà Thiên Vũ. Đúng. Là chúng ta Hà tộc người sao tộc trưởng hỏi. Cái này không có chứng cứ Hà Thiên Vũ nói. Ta hỏi ngươi có phải hay không, tộc trưởng sắc mặt lạnh lẽo, hắn nhưng là lão giang hồ, hắn phi thường rõ ràng, Hà Thiên Vũ nhất định biết là ai làm, chẳng qua là không muốn nói lung tung. Nhưng hắn là tộc trưởng, bất kỳ cái gì sự tình, hắn đều phải biết rõ. Là đại công tử cùng tam công tử an bài người, Hà Thiên Vũ nói. Hồ đồ. Một cái con rể tới nhà, bị chúng ta đuổi đi ra về sau, nếu như bị chúng ta Hà tộc người giết, người bên ngoài sẽ nói thế nào chúng ta bọn hắn sẽ nói, chúng ta cấp không nổi 100 vạn tiên tinh, muốn lại cướp về, bọn hắn sẽ nói, chúng ta Hà tộc lòng người ngực chật hẹp, bọn hắn sẽ nói chúng ta Hà tộc người làm người hèn hạ. Hết chương 10.041. Chương 10.042 tộc trưởng muốn người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tộc trưởng lúc này là thật sự có chút tức giận, bọn hắn những bọn tiểu bối này lúc còn trẻ cãi nhau ầm ĩ là bình thường, điểm này hắn cũng tán thành, bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể có đến trưởng thành. Nhưng bọn hắn làm việc không thể không có đầu óc. Tổn hại Hà tộc tên tuổi cùng lợi ích sự tình tuyệt đối không thể xuất hiện. Các ngươi mấy cái, chính mình đi xử lý nhà mình sự tình. Tộc trưởng nhìn thoáng qua bên cạnh mình mấy cái huynh đệ, ba người kia đều đứng dậy, sau đó rời đi. Hiển nhiên, lần này bọn hắn là phải thật tốt giáo dục một chút nhà mình đời thứ tư. Hà Thiên Vũ cũng là đem sự tình phía sau nói một lần. Nói cách khác, chúng ta toàn bộ Hà tộc bên trong, gần nhất xuất hiện sẽ quang chi pháp tắc, chỉ có Điền Hạ một người đúng không tộc trưởng nói. Đúng Hà Thiên Vũ nói. Vì cái gì không nói sớm ngươi không rõ ràng, Hà Nhu cũng không rõ ràng sao nàng ngay cả mình phu quân là cái gì pháp tắc cũng không biết sao tộc trưởng hỏi. Cái này ta hỏi, vừa mới bắt đầu thời điểm, Điền Hạ chỉ biểu hiện ra pháp tắc hệ thổ, đằng sau là quản gia phát hiện hắn có quang chi pháp tắc, quản gia coi là tiểu thư biết rõ, liền không có nói. Hà Thiên Vũ nói, làm việc bất lợi, lại trừ Hà Nhu 10 nhà mua bán. Tộc trưởng nói, đa tạ tộc trưởng, Hà Thiên Vũ cung kính nói. Ngươi để Hà Nhu thu thập một chút, ta dẫn hắn cùng đi thủy tộc. Tộc trưởng đứng dậy nói. Đúng, tộc trưởng, Hà Thiên Vũ trong lòng vui mừng. Hắn hiểu được. Đây là một cái cơ hội a. Tộc trưởng tự mình đi muốn người, cái kia hẳn là 10 phần chắc chín, nếu như người có thể phải trở về lời nói, vậy hắn nữ nhi liền có thể xoay người a. Người nhi tử tôn nữ, đều không cho người bớt lo a. Tộc trưởng nhìn thoáng qua người bên cạnh. Ai, không có cách, ta chỉ như vậy một cái tôn nữ, còn không có tôn tử, nếu như bọn hắn không hăng hái lời nói, ta đây cũng không có cái gì có thể nói. Hà Nhu Gia Gia nói. Thủy tộc bên trong. Mặc dù Thủy Ngọc đã đuổi đi một lần Hà Nhu, nhưng lần này Hà tộc tộc trưởng tự mình mang lễ vật tới muốn người, vậy liền không đồng dạng a. Thủy tộc thủ vệ cũng là vội vàng đem hai người đưa vào đi, đồng thời thông báo. Tộc trưởng tới, bọn hắn cũng không thể để người ta ở ngoài cửa chờ lấy. Thủy tộc tộc trưởng cũng là ngay lập tức dẫn người tới. Đồng dạng, Thủy Ngọc cũng tại. Ha ha ha ha, đã lâu không gặp a. Không nghĩ tới người còn có thể đến chúng ta nơi này. Thủy tộc tộc trưởng nói. Nói cái gì cho phải lâu không gặp, hư không vương tỏa thời điểm chúng ta vừa mới gặp qua, chỉ bất quá lúc đó ngươi sĩ diện, không chịu nhìn ta nơi đó mà thôi. Hà tộc tộc trưởng phàn nàn nói. Bận quá, quá bận rộn, vì lẽ đó không có chú ý tới. Thủy tộc tộc trưởng nói. Ta lần này tới, là chuyên cảm tạ các ngươi đã cứu ta cháu gái này phu quân, bọn nhỏ tiểu đả tiểu nháo. Kém chút sinh ra hiểu lầm, ta đã để người dạy huấn mấy tiểu tử kia. Hà tộc tộc trưởng nói sao, mặc dù Hà Nhu không phải hắn cháu gái ruột, nhưng đối với hắn đến nói, đời thứ tư người, đều là hắn tôn tử tôn nữ. Ô thủy tộc tộc trưởng nhìn về phía Hà tộc tộc trưởng cái này có cái gì cảm tạ, chúng ta nhưng không có cứu ngươi tôn nữ phu quân a. Điền hạ, ta nói chính là điền hạ, Hà tộc tộc trưởng nói. A, ngươi nói điền tiên sinh a, thủy tộc tộc trưởng nói. Điền tiên sinh. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hà tộc tộc trưởng liền hiểu, chuyện lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết. Xưng hô thế này đại biểu cho tôn trọng a. Đúng, chính là hắn là tôn nữ của ta phu quân. Hà tộc tộc trưởng nói. Ta nghe nói, người đã đem hắn đuổi ra ngoài, mà lại hắn đã bị tôn nữ của ngươi cho bỏ đi. Thủy tộc tộc trưởng nói. Đều là hiểu lầm, phía trước ta không có điều tra rõ ràng. Liền oan uổng hắn, hiện tại ta cũng là dự định tự mình đem hắn đón về. Hà tộc tộc trưởng nói. Như vậy không tốt đâu thủy tộc tộc trưởng nói. Có cái gì không tốt ta tiếp quay về cháu rể của mình, còn có thể có cái gì không tốt Hà tộc tộc trưởng hỏi. Ngươi hiểu lầm, tại ngươi trước khi đến, chúng ta thủy tộc đã quyết định, đem thủy linh lung gả cho điền tiên sinh đem biến thành chúng ta thủy tộc đời 4 bên trong, ưu tú nhất nữ nhân phu quân. Thủy tộc tộc trưởng nói. Thủy Linh Lung. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Đây chính là thủy tộc đời thứ tư bá chủ cấp bậc nhân vật a. Thủy tộc cùng Hà tộc khác biệt, Hà tộc hiện tại mặc dù đời thứ tư bên trong Hà Dương địa vị cao nhất, nhưng hắn cũng tuyệt đối không gọi được bá chủ. Nhưng Thủy Linh Lung tại thủy tộc đời thứ tư bên trong, tuyệt đối là thụ nhất người tôn trọng, thiên phú của nàng cực cao, mà lại người cũng phi thường xinh đẹp, có bát phương đệ nhất thiên nữ danh xưng. Liền thiên tộc người đều tới cầu hôn qua, bất quá bị cự tuyệt. Bởi vì thủy tộc chỗ dựa là vô tận tinh hải, vì lẽ đó, liền xem như thiên tộc người cũng không dám tới cứng. Tại toàn bộ vạn tinh vân thành bên trong, không được nói vạn tinh vân thành, thứ 8 phương bên trong, tất cả thanh niên tài tuấn, đều đang ngó chừng thủy linh lung người này a. Mà thủy tộc tộc trưởng hiện tại lại còn nói, đưa nàng gả cho điền hạ. Đây là có chuyện gì? Một cái điền hạ. Tại Hà tộc, tất cả mọi người coi như hắn lên làm cửa nữ tế, rác rưởi đồng dạng tồn tại, một cái phế vật, kết quả đến thủy tộc, liền có cao như vậy địa vị. Lúc này Hà Nhu trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nàng đồ không cần. Tại người khác nơi này. Thế mà biến thành bảo vật. Nàng không cần nam nhân, ở trong mắt người khác, thế mà biến thành cầu còn không được nhân vật. Hiện tại. Mặc dù nàng vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nàng lại có một chút hối hận. Nàng phi thường không thích hiện tại loại cảm giác này. Cái này Hà tộc tộc trưởng hiện tại cũng là có chút mê mẩn a. Thủy Linh Lung người này hắn cũng là phi thường rõ ràng, đó là ngay cả hắn đều ghen ghét tồn tại a. Có thể nói, Thủy Linh Lung chỉ cần không chết, tương lai là khẳng định có cơ hội trưởng thành là bà cái kia cấp bậc tồn tại a. dạng này người, tại thủy tộc, liền tương đương với chí tôn bảo bối đồng dạng a. Nhưng bây giờ, nàng thế mà bị gả cho bị bọn hắn đuổi ra Hà tộc cái kia con rể tới nhà. Trong này có hiểu lầm gì đó đi, mà lại Linh Lung cũng không có khả năng coi trọng Điền Hạ đi. Hà tộc tộc trưởng nói. Không, đây là Linh Lung cầu ta cho nàng cầu hôn, ta cũng là đau lòng cháu gái của mình, vì lẽ đó chỉ có thể mặt dạn mày dày đi cầu hôn, may mắn Điền tiên sinh đại nhân đại lượng, mặc dù không có thu Linh Lung làm thê, nhưng cũng nạp Linh Lung làm thiếp. Thủy tộc tộc trưởng nói. Cái gì? Hà tộc tộc trưởng cùng Hà Nhu đều sợ ngây người. Thiếp. Thủy Linh Lung thế mà biến thành hạ thiên thiếp. Mà lại còn giống như là cầu tới. Loại chuyện này. Thật để bọn hắn không cách nào tưởng tượng a. Mộng. Hiện tại Hà tộc tộc trưởng triệt để mộng, liền xem như hắn kiến thức rộng rãi, hắn cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy cùng tình huống hiện tại a. Hắn lúc này cũng nhìn về phía Hà Nhu, phảng phất là muốn hỏi thăm Hà Nhu, cái này con rể tới nhà đến cùng là thế nào tìm trở về. Hà Nhu cũng là lắc đầu. Nàng nhìn ra tộc trưởng ý tứ. Nhưng nàng cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra a. Nếu hai vị tới, vậy liền cùng uống chén rượu mừng đi, yến hội đã chuẩn bị xong. Chấm. Hết chương 10.042. Chương 10.043 lại là hắn. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hiện tại Hà Nhu cùng Hà tộc tộc trưởng là thật không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Hà tộc tộc trưởng trước khi tới cho rằng, lấy thân phận của mình, tự mình ra mặt, thủy tộc hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi này mới đúng. Nhưng bây giờ, thủy tộc đã không phải là không nể mặt hắn vấn đề. Thủy tộc thế mà để Thủy Linh Lung cho Điền Hạ làm thiếp. Loại chuyện này nếu như truyền đi, người bên ngoài chỉ sợ đều sẽ điên mất đi. Đúng rồi, ta đã chiêu cáo Vạn Tinh Vân thành quan lại quyền quý, bởi vì sự tình tương đối đường đột, vì lẽ đó cho các ngươi Hà tộc thiệp mời chậm một chút, hiện tại trực tiếp ở trước mặt giao cho ngươi đi. Thủy tộc tộc trưởng nói. Nghe đến đó thời điểm, Hà tộc tộc trưởng liền càng thêm mê mẩn. Phía trước hắn còn tưởng rằng, thủy tộc sẽ điệu thấp làm chuyện này, dù sao Thủy Linh Lung thân phận đặc thù. Gả cho từng Hà Nhu con rể tới nhà, hơn nữa còn là làm thiếp. Loại chuyện này truyền đi sẽ mất mặt. Nhưng bây giờ, thủy tộc tộc trưởng thế mà chiêu cáo Vạn Tinh Vân Thành. Tộc trưởng, thập tam tiên sinh tới, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Thập tam thủy tộc tộc trưởng sững sờ. Quỷ ảnh vô hình thập tam, tên kia thủ hạ nói. Ta không có mời hắn a, thủy tộc tộc trưởng kinh ngạc nói. Thập tam thanh danh vẫn tương đối vang dội. Bất quá thập tam cũng không phải là Vạn Tinh Vân Thành người. Vì lẽ đó hắn liền xem như muốn mời, cũng không có khả năng mời được. Hắn nói hắn là Điền tiên sinh hảo bằng hữu, tên kia thủ hạ nói. Ta cái này đi tự mình nghênh đón, thủy tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua Thủy Ngọc gọi ngươi ra ra tới, thật tốt chiêu đãi Hà tộc tộc trưởng, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Lúc này Hà tộc tộc trưởng cùng Hà Nhu đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Thập tam loại này nhân vật trong truyền thuyết. Lại còn nói là cùng Điền Hạ hảo bằng hữu. Ngươi đến cùng là từ đâu tìm trở về con rể tới nhà? Hà tộc tộc trưởng nhìn về phía Hà Nhu, hắn hiện tại cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hắn dạng này kiến thức rộng rãi người. Hiện tại cũng bị cái này liên tiếp tin tức cho chấn kinh. Ta chính là trong lúc vô tình đụng phải hắn, lúc đó Hồ Lập cự tuyệt ta liền nghĩ, đời này cũng không rời đi Hà tộc, vậy thì liền tùy tiện tìm người gả, tìm con rể tới nhà. Để gia tộc nhìn thấy quyết tâm của ta, vừa vặn hắn ở bên cạnh đi ngang qua, ta liền cho hắn tiên tinh, để hắn đi về cùng ta. Hà Nhu giải thích nói. Nàng làm như thế, cũng là vì có thể vì Hà tộc làm việc. Nếu không nàng cũng sẽ không công nhiên tùy tiện tìm một cái con rể tới nhà trở về a. Ngươi hoàn toàn không hiểu rõ hắn. Hà tộc tộc trưởng cho mày. Không hiểu rõ, hắn người này, có rất nhiều không tốt ham mê, háo sắc, rượu ngon. Bất quá có đôi khi lại rất quái dị, phía trước đại ca bọn hắn tìm người khó xử cửa hàng của ta, lại bị hắn nhẹ nhõm giải quyết, mà lại lúc trước hắn còn đe dọa qua các thúc bá một bút dược liệu, bán mấy trăm vạn tiên tinh, kết quả chính hắn một khối đều không có lưu, đều phân cho viện tử bên trong hộ vệ cùng nha hoàn. Hà Nhu giải thích nói, nàng kỳ thật có đôi khi cảm thấy Hạ Thiên rất cổ quái, nhưng cụ thể chỗ nào cổ quái, nàng còn nói không được. Bất quá nàng là thật tâm không thích Hạ Thiên, cho nên nàng cũng liền vẫn luôn đang trốn tránh vấn đề này. Còn có cái gì cổ quái sự tình sao không nói hắn, nói ngươi trên thân gần nhất phát sinh qua cái gì cổ quái sự tình. Hà tộc tộc trưởng cũng là một cái lão luyện tồn tại. Hắn hiểu được. Hà Nhu khẳng định không có quá chú ý phu quân của mình, vì lẽ đó hỏi nàng phu quân vấn đề, nàng khẳng định không biết. Nhưng nếu như hỏi nàng tự thân vấn đề, vậy liền cũng không có vấn đề. Ta trở về sau, tiếp nhận mua bán thời điểm, cũng không thuận lợi, đại ca cùng lão tam đều vì khó ta, lúc đó ta đan dược sinh ý là bị ngăn cản tuyệt, thậm chí vấn vũ còn nói ra để ta cùng hắn, hắn mới bằng lòng cùng ta hợp tác điều kiện, nhưng đằng sau, vấn vũ thế mà chết rồi, mà vấn vũ ca ca thì là chủ động liên hệ ta, cùng ta hợp tác, mà lại hợp tác đều là thuận ta bên này tới, đằng sau vũ gia hợp tác thời điểm, ta nghe nói đại ca cùng lão tam đều bỏ ra giá tiền rất lớn cho vũ gia. Bình thường đến nói, ta là không thể nào thành công hợp tác, nhưng đằng sau cùng vũ gia hợp tác cũng vượt quá ta dự kiến thuận lợi, hết thảy tất cả đều là nước chảy thành sông. Hà Nhu nói. Phía trước, nàng chưa bao giờ từng nghĩ những vấn đề này. Nhưng bây giờ, làm tộc trưởng hỏi lên thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy quỷ dị. Nhiều như vậy trùng hợp sao? Còn gì nữa không ngươi thế nhưng là lần này hội vũ thứ nhất, nhưng ta cảm thấy có gì đó quái lạ. Người nói một chút hội vũ thời điểm tình huống. Hà tộc tộc trưởng hiện tại cũng là muốn đem chuyện này đều hỏi rõ ràng. Ta nhớ ra rồi, Hà Nhu lúc này sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Nhớ tới cái gì rồi Hà tộc tộc trưởng vội vàng truy vấn. Quang chi pháp tắc, Hà Nhu khóe miệng tại run rẩy a. Nàng lúc này rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một mực tìm kiếm tiền bối. Thế mà chính là mình phu quân a. Nói rõ ràng, Hà tộc tộc trưởng hỏi. Ta tại muốn cùng đại ca luận võ phía trước, phát hiện một khối ngọc giản, nhặt lên ngọc giản về sau, liền có một vệt ánh sáng trực tiếp truyền vào thần hồn của ta bên trong, sau đó ta liền có hoàn chỉnh đối phó đại ca biện pháp, kể cả lúc nào ra chiêu gì, lúc nào đánh ra cái gì công kích, hướng địa phương nào né tránh các loại, hết thảy tất cả, đều là khắc vào trong đầu của ta. Kể cả động tác của ta đều phảng phất là bị nắm đi đồng dạng, ta có thể hoàn toàn dự phán đến đại ca công kích, cũng là bởi vì khối kia ngọc giản. Hà Nhu nói. Đằng sau đối phó tiểu tam cũng vậy sao Hà tộc tộc trưởng hỏi. Đúng, là giống nhau. Hà Nhu nói. Ngươi nghỉ ngơi là ai đi qua Hà tộc tộc trưởng hỏi. Lần đầu tiên là phụ thân ta cùng hắn, lần thứ hai là phụ thân ta cùng hắn, còn có nhị ca. Đại điện bên trong. Thập tam tiên sinh, không nghĩ tới ngài thế mà tự mình tới, thật là làm cho chúng ta thủy tộc bồng tất sinh huy a. Hà tộc tộc trưởng trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Lúc này, xung quanh cũng tới không ít tân khách, làm bọn hắn nhìn thấy thập tam đều tới chúc mừng thời điểm, từng cái cũng đối thủy tộc có không đồng dạng cách nhìn. Có thể mời đến thập tam dạng này người, đó cũng không phải là sự tình đơn giản a. Ta cũng chỉ bất quá là trùng hợp đi ngang qua nơi này. Vừa vặn nghe nói Điền Huynh muốn cùng Thủy Linh Lung thành hôn, vì lẽ đó tới xem một chút Điền Huynh, cũng chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Thập Tam nói. Hà tộc tộc trưởng lúc này cũng là chạy ra, hắn cũng nhìn thấy Thập Tam. Thập Tam tiên sinh, ngài cùng Điền tiên sinh là. Nha! Chúng ta là cùng nhau xuất sinh nhập tử qua huynh đệ, lúc đó ta cùng Bách Xuyên cùng một chỗ hành động thời điểm, hắn từng thế nhưng là giúp qua chúng ta đại ân a. Thập Tam nói. Bách Xuyên Hà Lưu Nhất Kiếm thủy tộc tộc trưởng sững sờ. Đúng, Thập Tam nói. Hà tộc tộc trưởng hoàn toàn sợ ngây người. Cái này Điền Hạ, đến tột cùng là thân phận gì, thế mà nhận biết Thập Tam cùng Bách Xuyên nhân vật như vậy, mà lại Thập Tam còn xưng hô hắn là huynh đệ. Hết chương 10.043. Chương 10.044 đứng đầu nhiệm vụ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Bình thường đến nói, nhà ai công tử tiểu thư thành hôn, đều là muốn sớm một năm đi tuyên truyền, nhưng lần này thủy tộc phi thường vội vàng, cùng ngày thông chi, cùng ngày liền muốn thành hôn, mà lại những người đến này về sau mới biết được. Thủy Linh Lung lại là muốn biến thành người khác thiếp. Cái này để tất cả người đều phi thường chấn kinh. Thủy Linh Lung thế nhưng là thứ tám phương tất cả mọi người trong lòng nữ thần A. Vĩnh viễn cũng vô pháp ngưỡng vọng tồn tại. Thập Tam tiên sinh, mời vào bên trong, ta đã phái người thông chi Điền tiên sinh. Thủy tộc tộc trưởng phi thường khách khí nói. Ân. Thập Tam có chút chắp tay, ta biết ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc, ta liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi. Sau đó, thủy tộc tân khách cũng là càng ngày càng nhiều. Hà tộc tộc trưởng lúc này cũng minh bạch, đại thế đã mất. Hiện tại hắn lại đi muốn người lời nói, quả thực chính là đến kiếm chuyện. Thủy tộc tộc trưởng đã mời nơi đó danh lưu, nhiều người nhìn như vậy, hắn tới cướp người, đó chính là thật không đúng. Ngươi có lòng tin hay không đem hắn muốn trở về? Hà tộc tộc trưởng hỏi. Cái này, nếu có, ta cũng đừng có tấm mặt mo này, dẫn ngươi đi cướp người. Hà tộc tộc trưởng nói. Không có, Hà Nhu lắc đầu. Nàng đúng là không có lòng tin, bởi vì theo nàng nhận biết Hạ Thiên đến bây giờ, nàng cùng Hạ Thiên ở giữa, không có bất kỳ cái gì quan hệ, thậm chí liền ở cùng một chỗ đều là giả, chính nàng vừa mới cũng đang hồi tưởng. Hai người bọn họ ở giữa, đến cùng có cái gì có thể nhớ lại sự tình? Nàng có cái gì đối Hạ Thiên chỗ tốt vô cùng? Có thể nàng bất kể thế nào nghĩ, cũng không nghĩ đến. Kỳ thật, phía trước nàng chưa từng nghĩ tới Hạ Thiên vì nàng làm qua nhiều chuyện như vậy, nhưng tộc trưởng đối nàng tra hỏi, để nàng minh bạch, cho tới nay, nàng có thể làm cái gì đều thành công, cũng là bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân. Được rồi, chúng ta đi thôi, Hà tộc tộc trưởng nói. Lúc này đi, Hà Nhu vẫn là vô cùng tiếc hận, trước khi tới, phụ thân nàng cũng cùng nàng nói, nếu như có thể đem Hạ Thiên mang về, cái kia nàng liền triệt để xoay người. Hiện tại nếu như cứ đi như thế, cái kia chỉ sợ cái gì đều không về được. Mà lại, Hà tộc tộc trưởng lần này cũng đối với nàng triệt để thất vọng. Không đi lưu lại làm gì mất mặt xấu hổ sao? Hà tộc tộc trưởng cũng là tận lực. Hắn vừa mới đều nghĩ đến không cần chính mình tấm mặt mo này cũng muốn đem Hạ Thiên mang về. Có thể kết quả, Hà Nhu chính mình cũng không có lòng tin. Cái kia còn ai còn có thể có biện pháp nào? Thập Tam huynh, sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên nhìn thấy Thập Tam thời điểm, cũng là sững sờ. Ngươi ngày đại hỉ, ta sao có thể không đến đâu? Thập Tam mỉm cười. Đại hỉ cái gì a, giúp thủy tộc một chuyện mà thôi. Hạ Thiên nói. A, Thập Tam lông mày nhíu lại. Ta có một cái lão bằng hữu, tại thủy tộc địa vị rất cao, ta lần này chính là giúp thủy tộc một chuyện mà thôi, không có gì cưới vợ vấn đề. Hạ Thiên nói. Điền huynh quả nhiên là bằng hữu khắp thiên hạ a, Thập Tam nói. Chưa nói tới khắp thiên hạ, nhưng hữu dụng vẫn là có mấy cái. Hạ Thiên nói. Xem ra Điền huynh phía trước cũng là giả heo ăn thịt hổ a. Thập Tam nói. Không. Ta xác thực lần thứ nhất tiến vào Thần Châu. Hạ Thiên nói. Nha. Thập Tam nhẹ gật đầu, đúng rồi, Điền huynh, ngươi lần này cũng nhìn thấy hư không vương tọa đi. Không thấy được, Hạ Thiên nói. Không thấy được, Thập Tam sững sờ. Đúng, lúc đó thân thể xuất hiện một chút tình huống đặc biệt, liền bỏ qua, ta cũng rất đáng tiếc a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản còn muốn hỏi hỏi ngươi vương tọa bên trên cái hư ảnh này là chuyện gì xảy ra đâu. Thập Tam nói. Ta cũng nghe nói, phía trên giống như có một cái hư ảnh, bất quá bởi vì không ai có thể thắc ấn xuống đến, vì lẽ đó ta cũng không nhìn thấy cái hư ảnh này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên nói. Nha. Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên vậy liền lưu đáng tiếc. Thế nào, ngươi cảm thấy ta biết? Hạ Thiên hỏi. Giác quan thứ 6. Nhưng là ta nhìn thấy cái hư ảnh này thời điểm, lần đầu tiên đã cảm thấy cái hư ảnh này ngươi cũng có thể nhận biết, mặc dù giác quan thứ 6 thứ này là rất hư vô mờ mịt, nhưng ta lúc đó xác thực có loại cảm giác này. Thập Tam nói. Có lẽ đi, bất quá đáng tiếc, ta không thấy được. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam, ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao? Phía trước bề bộn nhiều việc, hiện tại không vội vàng, phía trước khắp nơi truy sát Thiên Long, hiện tại ta đã từ bỏ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này từ bỏ về sau, ta ở nơi đó danh dự nhận lấy rất lớn tổn thương, vì lẽ đó tạm thời cũng sẽ không có người đem nhiệm vụ đưa cho ta. Thập Tam nói. Nha. Nhiệm vụ của ngươi là tiếp? Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên, ta cùng Thiên Long lại không có thù, mặc dù trước kia cũng đánh qua, nhưng cũng không có quá lớn thâm cừu đại hận, nguyên bản ta coi là có thể nhẹ nhõm giải quyết Thiên Long, thù lao cũng là rất không tệ, ta liền tiếp nhiệm vụ. Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta cố ý tìm tới Bách Xuyên hỗ trợ, không nghĩ tới, cuối cùng giao thủ vẫn là thất bại, một lần thất bại, liền đại biểu sẽ có lần thứ hai thất bại, vì lẽ đó ta chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ, nguyên bản phía trên cho ta thời gian vẫn phải có, nhưng lần này, ta là chủ động từ bỏ, vì lẽ đó tổn hao ta không ít danh khí, ở nơi đó, nguyện ý cho ta nhiệm vụ người cũng thiếu. Thập Tam nói. Ngươi nói địa phương là cái gì, nơi đó nhiệm vụ ta có thể làm sao? Hạ Thiên hỏi. Ha ha ha ha. Thập Tam nở nụ cười. Điền huynh, không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi thật còn chưa tới một bước kia, ngươi cảm thấy ta cùng Bách Xuyên thực lực như thế nào? Rất mạnh, Hạ Thiên nói. Liền hai chúng ta đều thất bại, ngươi cảm thấy, ngươi có thể thành công sao? Thập Tam hỏi. Đều là đẳng cấp này nhiệm vụ sao? Hạ Thiên hỏi. Cũng không hoàn toàn là, nhiệm vụ là có đẳng cấp, lần này tìm kiếm Thiên Long nhiệm vụ, đẳng cấp mặc dù không phải cao nhất, nhưng cũng là tương đối cao, đời ta, làm qua nhiệm vụ có trên trăm cái, bất quá đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ chính là đi núi Côn Luân lần kia, giống như là tìm kiếm Thiên Long loại này cấp bậc nhiệm vụ, ta thành công qua 3 lần, thất bại qua 2 lần. Thập Tam giải thích nói. Thất bại vẫn sẽ hao tổn danh khí a, Hạ Thiên nói. Bình thường đã đến giờ, thất bại là không có cái gì, nhưng ta là tự động từ bỏ, loại này liền biểu thị nhận sợ, cho nên sẽ ảnh hưởng danh khí, đương nhiên, ta cũng có thể kéo tới đã đến giờ lại trở về nói thất bại, nhưng làm như vậy không hợp phù ta phong cách làm việc, thua chính là thua, ta cũng không phải người thua không trả tiền, nếu như bị người khác biết lời nói, liền càng mất mặt. Thập Tam nói. Nói cũng đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra ta cần chỉnh đốn một đoạn thời gian, tạm thời sẽ không có người đem nhiệm vụ giao cho ta, bất quá về sau vẫn sẽ có người, những người kia, chỉ nhìn nhiệm vụ độ hoàn thành, gần nhất có không ít sáng chói người, những người kia mới là bọn hắn coi trọng nhân vật chính. Thập Tam cũng tuổi trẻ qua, hắn biết rõ những người tuổi trẻ kia tính cách. Từng cái phong mang tất lộ. Nơi đó đến cùng là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 10044. Chương 10045 Huy Hoàng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Về sau ngươi sẽ biết, Thập Tam cũng không có nói với Hạ Thiên, bởi vì có một số việc, không phải hiện tại Hạ Thiên có thể biết đến. Biết đến quá sớm, đối Hạ Thiên không có cái gì chỗ tốt. Vì lẽ đó, hắn càng hy vọng Hạ Thiên tạm thời không cần biết rõ. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, ta cũng không quấy rầy ngươi, đi trước, Thập Tam nói. Không định uống chút rượu mừng sao? Hạ Thiên hỏi. Lần sau đi, Thập Tam nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Còn có người tại ngày đại hỉ nói lần sau. Đi. Thập Tam cứ như vậy rời đi. Chuyện lần này. Hôm nay cả ngày, nói trắng ra là, chính là thủy tộc cùng nội thành những cái kia quan lại quyền quý ở giữa sự tình. Từ đầu đến cuối, Hạ Thiên cùng Thủy Linh Lung liền không có xuất hiện qua. Bất quá mọi người cũng đều nghe nói. Thủy Linh Lung là gả cho cái kia gọi là Điền Hạ người làm thiếp. Mà lại cái này gọi là Điền Hạ người, phía trước vẫn là Hà tộc con rể tới nhà. Hà Nhu phu quân. Cái này để người phi thường ước ao ghen tị a. Mạng này cũng quá tốt rồi một chút đi. Lại có thể cưới những này tuyệt đỉnh nữ nhân. Bất quá nơi này người tin tức cũng đều là phi thường linh thông, bọn hắn cũng đều nghe được, cái này Điền Hạ là bị người đuổi ra Hà tộc. Bị Hà Nhu bỏ về sau, thủy tộc đoạt tới. Cái này để rất nhiều người đều không rõ thủy tộc tộc trưởng rốt cuộc là ý gì. Hắn vì sao lại làm loại chuyện này? Phải biết, hắn làm như thế, thế nhưng là có hại thủy tộc thanh danh. Mà lại đối Thủy Linh Lung thanh danh cũng tổn thất không nhỏ. Điền tiên sinh, Thủy Linh Lung cung kính nói. Ân. Người đã đến, Hạ Thiên nói. Hôm nay đại hôn, tộc trưởng để ta tới hỏi một chút, ngài có gì cần ta địa phương? Thủy Linh Lung nói. Thủy Linh Lung xác thực rất xinh đẹp. Phía trước Hạ Thiên tại sáu mạch thời điểm cũng đã gặp mỹ nữ. Tỷ như nói. Tiểu Duyệt. Tỷ như nói Khúc Khê. Các nàng đều coi là mỹ nữ. Nhưng tương tự. Các nàng những người này bởi vì số tuổi quá nhiều, trên mặt càng nhiều một tia lão luyện. Vì lẽ đó nữ nhân như vậy sẽ cho người một loại sinh ra chớ tiến kháng cự cảm giác. Mặc dù Thủy Linh Lung cũng cho người một loại cao lãnh cảm giác, nhưng nàng tuổi trẻ, mà lại loại kia thuần khiết bộ dáng cũng không phải giả vờ. Ta không có gì, người tu luyện thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta tu luyện tương đối thông thuận, bất quá từ nay về sau, ta liền muốn gọi ngài phu quân. Hy vọng ngài có thể thông cảm. Thủy Linh Lung cung kính nói. Nàng đối Hạ Thiên phi thường khách khí. Thủy Thiên Tuyền. Hắn lúc đó tại đi tìm chính mình tàn hồn thời điểm, về trước một chuyến thủy tộc. Hắn nhưng là năm đó thủy tộc truyền thuyết A. Hắn vừa về đến, lập tức để thủy tộc trên dưới phụng như thần nhân. Mà hắn cho thủy tộc mệnh lệnh thứ nhất chính là toàn lực chiếu cố chủ nhân của mình, không quản làm cái gì, nhất định phải làm cho chủ nhân của mình hài lòng. Từ đó về sau, thủy tộc người liền triệt để mắt tới Hạ Thiên. Làm bọn hắn phát hiện Hạ Thiên có chuyện. Bọn hắn cũng là ngay lập tức chạy tới. Mà lại thủy tộc tộc trưởng càng là trực tiếp đem thủy tộc đệ nhất mỹ nữ, thủy tộc tương lai gả cho Hạ Thiên. Đương nhiên, lần này kết hôn, Hạ Thiên là không đồng ý. Bất quá nhìn chằm chằm Thủy Linh Lung người thực tế là nhiều lắm, như vậy, đối Thủy Linh Lung đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, vì lẽ đó Hạ Thiên cuối cùng đáp ứng, có thể đối ngoại tuyên bố Thủy Linh Lung là thê tử của hắn. Nhưng thủy tộc tộc trưởng phi thường quan tâm thân phận tầng này quan hệ. Vì lẽ đó, hắn cũng là chỉ cho phép Thủy Linh Lung trở thành Hạ Thiên thiếp. Mà lại, chỉ cần có một ngày, Hạ Thiên thật muốn Thủy Linh Lung trở thành hắn thiếp, là chân chính thiếp, mà không phải trên danh nghĩa, cái kia Thủy Linh Lung cũng nhất định sẽ đồng ý. Mặc dù bây giờ bên ngoài, thủy tộc tộc trưởng là Hạ Thiên đời ra ra người. Nhưng hắn thấy Hạ Thiên về sau, đồng dạng sẽ gọi tiên sinh. Phía trước đều là gọi chủ nhân. Nhưng bị Hạ Thiên cự tuyệt. Thủy Thiên Tuyền gọi hắn chủ nhân, đó là bởi vì Thủy Thiên Tuyền vốn là phân thân của hắn một trong, vì lẽ đó hắn tự nhiên là Thủy Thiên Tuyền chủ nhân. Không có việc gì, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thủy Linh Lung đúng rồi, ta nghe nói ngươi là tinh khiết thủy chi pháp tắc. Đúng vậy, ta là thủy tộc những năm gần đây, trừ Thủy Thiên Tuyền tiền bối bên ngoài, một cái duy nhất có tinh khiết thủy chi pháp tắc người, cũng chính bởi vì ta thủy chi pháp tắc tính đặc thù, vì lẽ đó huyết mạch chi lực của ta cũng khác hẳn với thường nhân. Hiện tại ta tiên chi lực có 11 vạn điểm, lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm, tiên thiên chi lực 1 vạn điểm, huyết mạch chi lực 2 vạn điểm. Thủy Linh Lung giải thích nói. Mạnh a. Hạ Thiên nhìn xem cô gái trước mặt. Chỉ có thể nói là quá mạnh. Nữ tử này tiên chi lực so với hắn thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Đồng dạng là đời thứ tư. Nàng cũng so Hà tộc đời thứ tư ưu tú nhiều lắm. Huyết mạch chi lực 2 vạn điểm là thật không dễ dàng a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, ta muốn lần nữa đột phá cũng là phi thường khó khăn, bất quá nếu là có thể lần nữa đột phá, ta lực lượng pháp tắc lại đến 10 vạn điểm lời nói, ta cơ hồ liền có cơ hội tu luyện thành vì bất tử chi thân, nhưng quá trình này quá khó, cũng cần tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Thủy Linh Lung cũng minh bạch, con đường kia thật sự là quá khó khăn. Mà lại, đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, hắn cũng thấy rõ ràng, cái gọi là bất tử chi thân, chỉ là tương đối cùng cấp bậc người mà nói. Tựa như là tiên chi lực 1 vạn điểm hai người chiến đấu, nếu như không có người khác nhúng tay, song phương đều không có cái gì thủ đoạn đặc thù. Vậy bọn hắn hai cái chỉ cần tìm được một cái thiên địa chi lực tương đối đầy đủ địa phương chiến đấu, vậy coi như là đánh lên 100 năm, hai người cũng không chết được. Đã rất mạnh, không cần cưỡng cầu, Hạ Thiên nói. Đúng rồi. Điền tiên sinh, nguyên bản tộc trưởng là không muốn phiền phức ngài, nhưng bởi vì ta, ngài thanh danh sẽ không tốt lắm, vì lẽ đó tộc trưởng quyết định, đem chúng ta thủy tộc tại Vạn Tinh Vân Thành bên trong 3.600 nhà mua bán đều giao cho ngài, còn có chúng ta phòng luyện đan, luyện khí phường, cũng đều giao cho ngài, như vậy, ngài ở bên ngoài liền có một cái chính thức thân phận, người khác cũng sẽ không đối với ngài thuyết tam đạo tứ. Thủy Linh Lung đối Hạ Thiên nói chuyện vẫn là vô cùng cung kính. Chênh lệch. Đây chính là chênh lệch a. Hạ Thiên tại Hà tộc, đó chính là một cái không có người để mắt người, đừng nói mua bán, thậm chí liền một nhà cửa hàng quản sự đều xem thường Hạ Thiên cái này con rể tới nhà. Thế nhưng là hắn đi tới thủy tộc về sau. Thủy tộc trực tiếp đem phía dưới 3.600 nhà mua bán đều giao cho Hạ Thiên. Thủy tộc cũng không sợ Hạ Thiên sẽ không làm mua bán, đem những này mua bán đều thua thiệt thảm rồi. Hơn nữa còn đem phòng luyện đan cùng luyện khí phường đều giao cho hắn quản lý. Trước kia ai quản lý Hạ Thiên hỏi. Chúng ta thủy tộc khác biệt, bởi vì năm đó Thủy Thiên Tuyền tiền bối sự tình, vì lẽ đó thủy tộc nội bộ phi thường đoàn kết, không có nội đấu, tất cả mua bán đều là tộc trưởng một người quản lý, phía dưới mỗi người phân công khác biệt, bất qua theo sáng sớm ngày mai bắt đầu, hết thảy tất cả liền tất cả đều là ngài định đoạt, thủy tộc trên dưới, lấy ngài làm chủ. Thủy Linh Lung nói. Huy Hoàng. Cái này chính là Hạ Thiên đi vào Vạn Tinh Vân Thành về sau, huy hoàng nhất một khắc. Có những tư nguyên này, bên ngoài sẽ có vô số người muốn nịnh bợ Hạ Thiên, căn bản cũng không có người dám chào phúng hắn. Đồng thời, Hà tộc bên trong, hiện tại liền rất phiền muộn, thậm chí đã kinh động đến bà. Hết chương 10.045. Chương 10.046 bây giờ chênh lệch. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hà tộc tộc trưởng bởi vì lo lắng sẽ tổn hại bà, vì lẽ đó sau khi trở về cũng là đem chuyện này nói ra. Nói cách khác, chúng ta Hà tộc bên trong, chỉ có một mình hắn có quang chi pháp tắc thật sao bà hỏi. Đúng vậy, đã điều tra rõ ràng, chỉ có hắn sẽ quang chi pháp tắc. Hà tộc tộc trưởng nói. Ân. Hà Nhu gian phòng khoảng cách ta nơi đó có bao xa bà hỏi. Đây là khoảng cách, Hà tộc tộc trưởng đem địa đồ giao cho bà. Nhìn thấy khoảng cách này thời điểm, bà nhẹ gật đầu chính là hắn. Mặc dù lúc đó nàng không thể xác định thân phận của người kia, nhưng lúc đó người kia đem tâm ma mang đi về sau, chỉ cần tâm ma rời đi Hạ Thiên thức hải, cái kia nàng liền đại khái có thể cảm ứng được tâm ma vị trí. Có thể nói, lúc đó tâm ma xuất hiện vị trí, chính là tại cái kia phụ cận. Đó chính là người này. Cái này. Giờ khắc này. Hà tộc tộc trưởng liền hối hận phát điên. Hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hắn thế mà tự mình đem bà muốn tìm người cho đuổi ra khỏi Hà tộc. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng già hồ đồ rồi. Ta nhìn ngươi tộc trưởng này ngồi thời gian cũng quá dài. Từ hôm nay trở đi, ngươi vị trí tộc trưởng biếm thành phó tộc trưởng. Đồng thời, đời thứ tư cùng đời thứ ba mua bán thu sạch quay về. Từ ngươi một người quản lý, đám này người trẻ tuổi, hiện tại từng cái không biết trời cao đất rộng, làm việc càng ngày càng quá mức. Đa tạ bà tộc trưởng cung kính nói. Tốt, ta cần nghỉ ngơi, chờ ta sau khi nghỉ ngơi, ta tự nhiên sẽ tự mình đi qua. Bà nói đến tự mình đi qua thời điểm, Hà tộc tộc trưởng liền hiểu. Chính mình thật sự là hỏng đại sự. Nhìn tới, cái kia điền hạ, thật không phải là người bình thường a. Hà tộc tộc trưởng cũng là trong đêm tổ chức hội nghị. Cái gì? Lúc này Hà tộc đời thứ ba cùng đời thứ tư người đều trợn tròn mắt. Phía trước mua bán trong tay bọn hắn có thể thừa cơ kiếm lấy một bộ phận ích lợi của mình, mà lại mặt trên còn có nhất định ban thưởng. Nhưng bây giờ, nếu như tộc trưởng thu hồi bọn hắn mua bán, vậy bọn hắn về sau liền không có bất kỳ thu nhập thêm có thể kiếm lời, chỉ có thể nhận lấy lương tháng, cái kia bao nhiêu tiền a? Bọn hắn trước kia cho tới bây giờ đều chướng mắt. Tốt, sự tình cứ như vậy quyết định, sáng sớm ngày mai, các người đem trên tay mua bán, đều giao tiếp đến đời thứ hai người trong tay, bốn người bọn họ sẽ phụ tá ta đem những này mua bán tiếp thụ qua đến, các người về sau nhiều đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện đi, cái này coi như là làm là các người lần này trừng phạt. Hà tộc tộc trưởng sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Hiện trường những người này hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rằng co. Cuối cùng, thế mà tất cả đều bị thu hồi đi. Tại thời khắc này, tâm tình của bọn hắn quả thực chính là sụp đổ, đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi đem cái kia ôn thần mang về lời nói, làm sao lại biến thành như bây giờ. Hà Dương hiện tại thật sự là phẫn nộ phi thường a. Hắn căn bản là không có quan tâm nơi này còn có nhiều như vậy đời thứ hai cùng ba đời người. Hắn hiện tại đã cái gì đều không để ý. Hắn đã không còn có cái gì nữa. Ngươi nhớ kỹ, là ngươi đem mọi người hại thành như vậy, kể cả chính ngươi phụ thân. Lão Tam cũng là phi thường không khách khí nói. Hà Nhu cúi đầu. Không nói gì. Nàng cũng minh bạch, nếu như ban đầu nàng không có đem Hạ Thiên mang về lời nói, đây cũng là không có xảy ra chuyện như vậy. Kỳ thật. Bà là hy vọng bọn họ có thể nhận thức đến sai lầm của mình. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà còn tại lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. Bọn hắn tựa hồ quên đi, là bọn hắn liên thủ đem Hạ Thiên đuổi đi ra, nếu như bọn hắn không có đem Hạ Thiên đuổi đi ra, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Càng sẽ không như thế mất mặt. Bên ngoài bây giờ người đều đang nghị luận bọn hắn Hà tộc. Người bên ngoài đều nghe nói. Bọn hắn Hà tộc đem một cái trên bảo bối cửa nữ tế cho liên thủ đuổi đi, thậm chí càng giết người ta. Kết quả bị thủy tộc cứu được trở về, thủy tộc còn đem thủy linh lung gả cho đối phương làm thiếp. Có thể nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người sẽ cho rằng, thủy tộc dạng này không sợ mất mặt sao. Có thể căn cứ thủy tộc tiếp xuống biến hóa, mọi người liền hiểu, cái này điền hạ, chỉ sợ phi thường không đơn giản a. Vì lẽ đó mọi người cuối cùng cũng liền đều chê cười Hà tộc người. Đủ rồi, Hà Thiên Vũ nhìn thấy nữ nhi của mình bị những này nhân số rơi, cũng là phi thường khó chịu. Làm sao còn không cho người nói hiện tại mọi người tất cả đều là chẳng còn gì nữa, đều là nàng hại, nàng chính là chỗ này tội nhân, nữ nhân chính là nữ nhân, không thành tài được. Hà Dương nói, không phải tất cả nữ nhân đều có thể trở thành bà như thế tồn tại, cả ngày ảo tưởng nhiều như vậy, có bản lĩnh chính mình liền đi vãn hồi chúng ta Hà tộc bị hao tổn danh dự, vãn hồi chúng ta tổn thất. Lão Tam cũng là phi thường không khách khí nói. Hà Nhu quay người rời đi. Tại thời khắc này, nàng là thật phi thường ủy khuất. Nàng không cho rằng chính mình có lỗi gì. Nàng chỉ là tìm một cái con rể tới nhà trở về, nàng muốn vì Hà tộc xuất lực, trên sự nỗ lực tiến tới đã. Đến bây giờ, nàng sẽ thút thít, lại sẽ không nhớ lại lỗi của mình. Nàng chỉ biết lấy chính mình làm trung tâm. Chưa từng đối Hạ Thiên từng có cái gì nỗ lực, nhưng dù sao nghĩ đến có hồi báo. Luôn muốn công bằng. Tại Hạ Thiên bị sỉ nhục thời điểm, nàng mặc dù cũng có đứng ra qua, nhưng vì để tránh cho phiền phức, nàng cũng không có vì Hạ Thiên ra mặt, càng không có vì Hạ Thiên nói chuyện ý tứ. Điều này sẽ đưa đến đằng sau mấy người này càng ngày càng quá phận. Cuối cùng phát sinh hiện tại sự tình. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài truyền đến thủy tộc tất cả mua bán đều thuộc về Hạ Thiên tin tức. Đồng dạng, bên ngoài cũng truyền ra Hà tộc tộc trưởng đem mua bán đều thu hồi tin tức. Có thể nói, Hà tộc những công tử này tiểu thư, ở bên ngoài, không có bất kỳ giá trị, phía trước kết giao bọn hắn người, đều là bởi vì cùng bọn hắn có lợi ích quan hệ, những cái kia xưng huynh gọi đệ người, cũng đều là vì theo trên người của bọn hắn thu hoạch chỗ tốt. Nhưng bây giờ, vừa nhìn bọn hắn mua bán bị thu hồi, những người kia đều lẫn mất xa xa. Thậm chí đến nhà bái kiến đều nói mình không tại. Đáng ghét, bọn gia hỏa này phía trước từng cái vì có thể thấy ta một mặt, hận không thể đem chính mình lão mụ đều đưa cho ta, hiện tại tốt, cả đám đều trốn tránh ta, thật giống như ta biến thành ôn thần đồng dạng. Hà Dương phẫn nộ nói. Bọn hắn lúc nào như thế biệt khuất qua. Ta cũng vậy, hiện tại một người đều không gặp được, thậm chí liền cửa còn không thể nào vào được. Lão Tứ phi thường buồn bực nói. Ta những tỉ muội kia cũng đều không gặp ta, nhị tiểu thư nói. Phiền muộn. Bọn hắn hiện tại đừng đề cập nhiều phiền muộn. Lúc này bọn hắn những người này. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đều do Hà Nhu cùng nàng cái kia con rể tới nhà, nếu để cho lại nhìn thấy tên kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hà Dương phẫn nộ nói. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái rác rưởi mà thôi. Hắn có thể tùy tiện khi dễ loại kia. Hiện tại sở dĩ xoay người, đều là bởi vì thủy tộc não tàn mà thôi. Đại ca, người mau nhìn, đây không phải là điền hạ sao nhị tiểu thư đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 10046. Chương 10047 tự rước lấy nhục. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Điền hạ. Nghe được cái tên này thời điểm, Hà Dương ánh mắt cũng là nháy mắt nhìn sang. Hắn nhưng là vừa mới nói qua, nếu như lại đụng phải điền hạ lời nói, nhất định sẽ thật tốt thu thập một chút Hạ Thiên. Hiện tại, nếu đụng phải, cái kia thù mới hận cũ, hắn liền muốn cùng nhau hoàn trả. Có thể nói, Hà Dương những năm này, tại Hà tộc đời thứ tư địa vị một mực rất cao, vì lẽ đó dạng này liền dưỡng thành hắn hiện tại phách lối thái độ. Mặc dù bình thường tại trong tộc còn tốt, nhưng lúc ở bên ngoài, hắn vẫn là rất phách lối. Hà tộc là thủ hộ nhất tộc, đồng dạng, phía sau bọn hắn cũng là vô tận tinh hải, dạng này thế lực, là không người nào nguyện ý đi trêu chọc, vì lẽ đó cũng không có người dám đối Hà Dương thế nào. Hắn tính cách của người này cũng liền phát sinh nhất định vặn vẹo. Có thể nói, từ đầu đến cuối, đều là Hà Dương ra tay với Hạ Thiên, có thể cuối cùng, hắn lại tại quái Hạ Thiên, cho rằng là Hạ Thiên hại hắn biến thành dạng này. Có thể nói, loại tính cách này, sớm muộn đều sẽ ăn thiệt thòi. Lần này không quản là tộc trưởng vẫn là bà, đối bọn hắn xử phạt, chính là hy vọng bọn họ thật tốt tỉnh lại một cái, mà không phải đi tiếp tục gây chuyện. Có thể Hà Dương cũng không có mảy may tỉnh lại thái độ. Ta lại tưởng là ai đây, đây không phải chúng ta Hà tộc con rể tới nhà sao? Hà Dương trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người. Thái độ của hắn cũng là phi thường phách lối. Nhìn xem Hạ Thiên bên người quay chung quanh những người kia, hắn hiện tại cũng là càng thêm khó chịu, trong những người này, có không ít phía trước đều là vây quanh hắn chuyển, thậm chí còn có mấy cái là hắn vừa mới đi bái phỏng, kết quả bị cự tuyệt ở ngoài cửa tồn tại. Hiện tại những người này, thế mà đều chạy trốn đến Hạ Thiên trước mặt. Cái này để hắn phi thường khó chịu. À, đúng, ta nhớ ra rồi, người đã bị chúng ta Hà tộc đuổi ra ngoài, bị ta cô em gái kia một tờ thư bỏ vợ cho bỏ. Hà Dương phi thường không khách khí nói. Ngươi nói chuyện chú ý điểm, đây là chúng ta thủy tộc cô gia. Một tên thủy tộc hộ vệ phi thường khó chịu nói. Nha! Thủy tộc hiện tại cũng là thật càng ngày càng không bằng trước kia, chúng ta Hà tộc không cần rác rưởi, các ngươi thế mà nhặt về đi làm thành bảo bối đến xem. Trước kia ta còn cảm thấy, Thủy Linh Lung là một cái thanh xuân ngọc nữ, hiện tại vừa nhìn, cũng bất quá là một cái đáng phụ mà thôi. Hà Dương nói. Phía trước Hạ Thiên cũng không định phản ứng Hà Dương. Nhưng khi Hà Dương câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, sắc mặt của hắn cũng liền lạnh xuống xin lỗi. Băng lãnh hai chữ. Xin lỗi Hà Dương phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi, ngươi tên phế vật này, cũng dám để ta xin lỗi ngươi xứng sao. Trong mắt hắn, thế giới này vẫn luôn là nhược nhục cường thực. Thực lực của hắn mạnh hơn Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên ở trước mặt hắn. Liền mãi mãi cũng không tính là gì. Muốn để hắn nói xin lỗi, kia là tuyệt đối không có khả năng. Tốt Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sợ hàng, Hà Dương nhìn thấy Hạ Thiên căn bản là không có muốn cùng ra tay với hắn ý tứ, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phi thường khinh thường thần sắc. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, toàn lực chặn đánh Hà tộc sinh ý, phàm là cùng Hà tộc giao dịch thương gia, chúng ta thủy tộc đều không cùng giao dịch. Phàm là trực tiếp cùng Hà tộc đoạn tuyệt giao dịch thương gia, chúng ta đều cho năm ưu đãi. Hạ Thiên nói. Hừ. Ngươi xứng sao? Hà Dương phi thường khinh thường nói. Hà Dương, Điền Tiên Sinh hiện tại là chúng ta thủy tộc người cầm quyền, thủy tộc tất cả mọi chuyện, toàn bộ từ Điền Tiên Sinh quản lý. Hộ vệ nói. Cái gì? Hà Dương tại lúc ra cửa, liền nghe nói một chút tin tức liên quan tới Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn cho rằng, đây chẳng qua là Hạ Thiên tạo thế mà thôi. Căn bản cũng không khả năng có chuyện như vậy. Điền Tiên Sinh, đã sắp xếp xong xuôi, một tên thủ hạ nói. Vừa mới tại Hạ Thiên hạ lệnh thời điểm, hắn cũng là trong cùng một lúc phóng xuất ra mệnh lệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời, bên cạnh những công tử ca này bên trong, cũng không ít là cùng song phương hợp tác. Bọn hắn đều là ngay lập tức biểu lộ lập trường của mình, từ nay về sau, chúng ta không cùng Hà tộc hợp tác. Một cái tiếp theo một cái người tỏ thái độ. Lúc này, Hà Dương sắc mặt cũng là trở nên phi thường khó coi. Có thể nói, hiện tại Hà tộc mua bán cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì, liền xem như nơi này người không cùng Hà tộc hợp tác, vậy đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Có thể đối Hà tộc là có ảnh hưởng a. Mà lại tộc trưởng hiện tại là trưởng khống Hà tộc mua bán người, nếu như tộc trưởng biết rõ là bởi vì hắn mới đoạn tuyệt những này mua bán, vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ lại trưởng khống Hà tộc mua bán. Tộc trưởng mới vừa vặn để bọn hắn ra khiển trách bọn hắn. Hiện tại liền xuất hiện chuyện như vậy, vậy hắn về sau liền thảm rồi. Điền hạ, người có ý tứ gì? Hà Dương lúc này cũng là phi thường phiền muộn. Hạ Thiên đây là nắm hắn uy hiếp a. Bất luận kẻ nào, đều muốn vì chính mình đã nói, làm qua chuyện trả giá đắt. Hạ Thiên nói. Chờ một chút. Hà Dương lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, ngươi có bản lĩnh lời nói, liền cùng ta chính diện đối chiến, mà không phải đi loại này hèn hạ sự tình. Hèn hạ? Nếu như luận hèn hạ lời nói, ai có thể hèn hạ qua ngươi? Tại Hà tộc hội vũ thời điểm, ngươi dùng chỉ điểm làm tên, mấy người khi dễ ta một cái, tại ta rời đi Hà tộc thời điểm, ngươi lại phái thủ hạ tới giết ta, cái này không kêu hèn hạ? Hạ Thiên hỏi. Nói hưu nói vượn, Hà Dương nói. Có cần hay không chứng cứ, kể cả ngươi ra tay với ta lục tượng thạch, còn có ngươi thủ hạ cung khai lục tượng thạch, ta cái này đều có cần hay không ta ở chỗ này thả cho mọi người nhìn? Hạ Thiên hỏi. Hà Dương nghe đến đó thời điểm, sắc mặt cũng là càng thêm khó coi, hắn tự nhiên là không thể Hạ Thiên thả lục tượng thạch. Mặc dù hắn không tin Hạ Thiên có như thế lục tượng thạch, có thể vạn nhất có đâu. Trước mặt nhiều người như vậy phóng xuất, vậy hắn về sau còn thế nào làm người? Hắn sau khi trở về, làm sao đối mặt gia gia của mình cùng tộc trưởng? Điên hạ, người có bản lĩnh chúng ta liền đến một trận nam nhân ở giữa quyết đấu, mà không phải ở chỗ này làm những thủ đoạn này. Hà Dương đối với chính mình thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn cho rằng, nếu như Hạ Thiên đồng ý cùng hắn đơn đả độc đấu lời nói, vậy hắn tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở chỗ này. Đến lúc đó, hắn có thể tùy tiện mượn cớ, bồi thường một chút tiên tinh là được rồi. Hạ Thiên khinh miệt nhìn xem Hà Dương, ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Xứng sao? Không sai. Hiện tại Hạ Thiên là dạng gì thân phận? Thủy tộc người quản lý. Chân chính thực quyền người. Tất cả mọi người nịnh bợ tồn tại. Mà Hà Dương đâu? Hà Dương hiện tại chính là một cái bình thường đời bốn tử đệ, dưới tay một nhà mua bán đều không có. Hắn hiện tại cần ngưỡng mộ Hạ Thiên. Giữa hai người, thân phận chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Điên hạ, người cái sợ hàng, người nếu là sợ liền nói sợ, đừng nói những thứ vô dụng kia, ta Hà Dương hiện tại liền hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Nếu như ngươi không dám nhận thụ, vậy ngươi chính là một cái tuyệt đỉnh rác rưởi phế vật. Hết chương 10.047. Chương 10.048 trăm năm cấm đoán. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khiêu chiến. Hà Dương trực tiếp phát ra khiêu chiến. Hà Dương, ta tới đón thụ khiêu chiến của ngươi. Thủy tộc đời bốn đại công tử từ phía sau đi ra, hắn cũng là Hạ Thiên hiện tại hộ vệ một trong. Hạ Thiên tại bọn hắn thủy tộc bên trong. Địa vị thế nhưng là phi thường cao. Bọn hắn những người này đều cần rất cung kính. Hiện tại có người như thế khiêu khích Hạ Thiên, vậy hắn tự nhiên là không thể đồng ý. Ta khiêu chiến không phải ngươi, Hà Dương nói. Hà Dương, ngươi không xứng khiêu chiến Điền Tiên Sinh, Điền Tiên Sinh địa vị bây giờ, cùng các ngươi tộc trưởng là ngang nhau, nếu như các ngươi Hà tộc muốn khiêu chiến Điền Tiên Sinh, liền để các ngươi tộc trưởng đến. Nếu như ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi chính là, ta thủy tộc đời bốn đại công tử, đối chiến ngươi Hà tộc đời bốn đại công tử, cũng đủ rồi đi. Không sai. Khiêu chiến thứ này. Nhưng là muốn nói quy củ. Tỷ như nói. Ngươi tại Vạn Tinh Vân Thành, chẳng qua là một cái tiểu lâu la đồng dạng tồn tại, ngươi liền muốn đi khiêu chiến thành chủ. Vậy cái này quả thực chính là một chuyện cười a. Vạn Tinh thành chủ liền con mắt cũng sẽ không nhìn ngươi. Sau đó ngươi sẽ đi nói Vạn Tinh thành chủ không sợ ngươi rồi. Không dám nhận thụ khiêu chiến của ngươi rồi. Vì lẽ đó, hiện tại Hà Dương nói những này, chính là tại tự rước lấy nhục. Hừ. Hà Dương trùng điệp hừ một tiếng, hắn là cỡ nào muốn hiện tại xông đi lên liền xử lý Hạ Thiên a, có thể hắn căn bản cũng không có lấy cớ, mà lại hiện tại Hạ Thiên bên người thủ vệ nhiều lắm. Còn có nhiều như vậy công tử ca. Những công tử ca này thực lực mặc dù không có hắn mạnh, nhưng nhân số nhiều a, nếu như hắn cứ như vậy giết đi qua, những công tử ca này khẳng định cũng sẽ muốn biểu hiện tốt một chút một cái. Cuối cùng, tất cả mọi người cùng một chỗ ra tay với hắn. Hắn cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ. Đến lúc đó, liền xem như hắn bị đánh, hoặc là thụ thương, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, căn bản là không có cách nào tìm lại mặt mũi. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng là không có khả năng xuất thủ. Biệt khuất a. Chờ ngươi có tư cách đứng trước mặt ta thời điểm, lại đến khiêu chiến ta, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hà Dương đứng ở nơi đó. Kỳ thật. Liền xem như hắn bị người đánh một trận, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ biệt khuất, nhưng bây giờ, hắn so với bị người đánh cho một trận còn khó chịu. Hắn một thân tử khí lực. Chính là không dùng được a. Giống như đánh vào chỗ trống đồng dạng. Đáng ghét Hà Dương phẫn nộ hô. Hắn vốn cho là, chuyện lần này cứ như vậy, lần sau hắn nhất định sẽ trả thù, kết quả vừa mới về tới Hà tộc, ra ra hắn liền đích thân tới ra ra, ngài sao lại tới đây? Ngươi đi trêu chọc thủy tộc rồi. Ta không có a, Hà Dương sững sờ. Còn nói không, chính ngươi xem một chút đi. Hà Dương mở ra ngọc giản. Thấy được nội dung bên trong, đúng là hắn hôm nay cùng Hạ Thiên ở giữa sự tình ra ra, ta không, đây đều là ta cùng Điền Hạ vấn đề riêng. Ta phía trước liền nhắc nhở qua ngươi, để ngươi thật tốt tỉnh lại, đừng làm loạn, ngươi thế mà còn đi trêu chọc hắn, hắn hiện tại là thân phận gì ngươi là thân phận gì ngươi biết vì chuyện lần này, tộc trưởng tự mình đi tìm thủy tộc tộc trưởng, kết quả thủy tộc tộc trưởng tránh mà không gặp, cũng là bởi vì ngươi, tộc trưởng đều ăn bế môn canh. Không hăng hái a. Lúc này đời thứ hai người cũng là không ngừng lắc đầu. Hắn hiện tại đối với chính mình đứa cháu này thật là có chút thất vọng. Ta Hà Dương còn muốn nói điều gì? Tộc trưởng để chính ta nhìn xem xử lý, ngươi có lẽ minh bạch, nếu như tộc trưởng chỗ nghỉ tạm phạt lời nói, ngươi liền đời thứ tư tử đệ thân phận đều giữ không được. Hà Dương ra ra nhìn về phía Hà Dương hiện tại ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi về phía sau viện bế quan trăm năm bên trong không cho phép ra tới. Cái gì? Hà Dương sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cho dù đối với bọn hắn người tu luyện đến nói, trăm năm cũng không phải là thời gian rất lâu. Có thể trăm năm về sau, đã sớm cảnh còn người mất a. Trăm năm về sau, còn có ai nhớ kỹ hắn a? Đến lúc kia, đừng nói là trả thù Hạ Thiên, liền Hà tộc nội bộ, chỉ sợ đều không có có một chỗ của hắn. Thu thập một chút, sáng mai liền đi đi. Ra ra, không thể, ngươi không thể làm như thế, ta thế nhưng là ngài thân tôn tử a, ngài không thể như thế đối ta. Hà Dương trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, nếu quả thật làm như vậy, vậy hắn liền xong rồi a. Đừng nói nhảm. Rời đi. Nhìn xem gia gia của mình rời đi, Hà Dương hiện tại cả người đều trống không đồng dạng. Hắn hiểu được. Chính mình xong. Không, ta không thể dạng này, nếu như bị giam trăm năm lời nói, ta đây liền phế đi, tuyệt đối không được. Hà Dương lúc này cũng là đang không ngừng lắc đầu. Chạy. Hắn muốn chạy. Hắn muốn rời khỏi Hà tộc. Hắn tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Hắn muốn trả thù Hạ Thiên. Là Hạ Thiên để hắn biến thành như bây giờ. Nếu như không trả thù Hạ Thiên lời nói, hắn còn sống đều không có ý nghĩa. Hà Nhu hiện tại cũng bị phụ thân hắn xuống lệnh cấm túc. Đồng dạng. Làm Hà Dương sự tình sau khi phát sinh, mặt khác mấy cái đời bốn công tử, tất cả đều bị cấm túc. Mà tứ công tử cùng nhị tiểu thư cũng đều nhận lấy nhất định xử phạt, bởi vì bọn hắn không có ngăn cản Hà Dương. Hiện tại Hà tộc, đời thứ tư xem như thảm nhất một lần. Đương nhiên, Hà tộc cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt. Hiện tại có một tin tức tốt liền xuất hiện bà đột phá. Đây đối với Hà tộc đến nói, là không thể tốt hơn sự tình. Đồng thời, Hạ Thiên tiếp quản thủy tộc sinh ý về sau. Chuyện làm thứ nhất chính là đem thủy tộc bên trong sâu mọt tìm ra, bất kỳ cái gì đại thế lực, đều sẽ có sâu mọt. Mặc dù bọn hắn thủ hộ nhất tộc người, đều đối với chính mình chủng tộc phi thường trung thành. Nhưng tương tự, những cái kia trưởng quỹ, đều tham. Mà Hạ Thiên chính là bắt lấy cơ hội này, trực tiếp đem tất cả cha gia tham nhũng trưởng quỹ đều cầm xuống, biến thành phổ thông thủy tộc, mà thủy tộc bên trong cẩn trọng người, đều được đề bạt thành phó trưởng quỹ. Mà trưởng quỹ vị trí, là chờ phó trưởng quỹ hoàn thành công trạng về sau mới tăng lên, nếu như đến quy định thời gian không có hoàn thành lời nói, phó trưởng quỹ đổi lại rơi. Mà lại, mỗi cái cửa hàng nhân viên công tác đều có cơ hội để thăng làm trưởng quỹ. Mỗi cái trưởng quỹ hàng năm đều có công trạng tiêu chuẩn, hoàn thành liền tăng lên tiền lương, kết thúc không thành giảm xuống tiền lương, giảm xuống chức vị. Chủ yếu nhất là, trước kia trưởng quỹ thu nhập rất thấp. Đều dựa vào chính bọn hắn tham ô. Hiện tại Hạ Thiên cho trưởng quỹ thiết chí đẳng cấp càng cao, kiếm càng nhiều, bọn hắn kiếm, thậm chí không thể so bọn hắn tham ô ít, mà lại là danh chính ngôn thuận, làm tốt nhất, còn có cơ hội tăng lên, từng bước tăng lên, thậm chí cuối cùng có thể tiến vào thủy tộc hạch tâm viện tử bên trong. Cái này cho tất cả thủy tộc người một hy vọng. Mặt ngoài nhìn, Hạ Thiên làm như thế, đối thủy tộc không có cái gì chỗ tốt. Chỉ có chỗ xấu, bởi vì hắn làm như thế, sẽ để cho không ít thủy tộc mua bán tạm thời ngừng kinh doanh, thậm chí có thể sẽ xuất hiện bồi thường tiền chờ hiện tượng, dù sao rất nhiều chuyện đều là phía trước trưởng quỹ an bài. Nhưng nếu như lâu dài về sau, sẽ xuất hiện hiệu quả. Nếu tiếp nhận vị trí này, cái kia cũng nên làm chút gì. Hạ Thiên về tới thủy tộc về sau. Điền tiên sinh, Hà tộc bà đến rồi thủy tộc tộc trưởng cung kính nói. Hết chương 10.048. Chương 10.049 Đại Thân Phân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bà đến rồi. Ân. Ta đi gặp nàng, Hạ Thiên nói. Bà liền tại ngoài cửa, thủy tộc tộc trưởng nói. Vào đi, Hạ Thiên nói. Hắn cũng là trực tiếp đứng dậy. Bà từ bên ngoài đi vào. Mặc dù mọi người đều gọi nàng bà, nhưng trên thực tế, nàng coi trọng vẫn tương đối tuổi trẻ, chẳng qua là niên cấp quá lớn. Đa tạ đại nhân phía trước ân cứu mạng, bà cung kính nói. Không có gì, Hạ Thiên cũng không có phủ nhận. Hắn hiểu được. Bà đã đoán được là hắn, vậy hắn phủ nhận cũng không có cái gì ý nghĩa. Dù sao hiện tại tình huống nơi này đã rất rõ ràng. Chính là Hạ Thiên cứu được nàng. Hay là muốn làm mặt cảm tạ một cái, mà lại nhà ta những bọn tiểu bối kia không hiểu chuyện, trêu chọc đại nhân, ta thay bọn hắn hướng ngài xin lỗi. Bà cũng biết gần nhất phát sinh những chuyện này. Các ngươi đều là thủ hộ nhất tộc, ta với các ngươi người ở phía trên rất quen, vì lẽ đó, ta sẽ không đem loại chuyện này để ở trong lòng, bất quá bọn hắn tốt nhất cũng đừng chọc ta. Hạ Thiên cũng không muốn bị những người này một mực phiền phức xuống dưới. Hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn đi làm. Hiện tại hắn có thủy tộc cái thân phận này về sau. Cũng là càng thêm thuận tiện hắn điều tra mẫu thân mình tin tức. Hắn tin tưởng. Không bao lâu, liền có thể có mẫu thân hắn cùng phụ thân tin tức. Đến lúc đó, hắn liền muốn rời khỏi. Đại nhân yên tâm, chuyện kế tiếp ta đã để Hà tộc tộc trưởng sắp xếp xong xuôi, không có vấn đề gì. Bà cung kính nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Xem ra, hiện tại ngươi tình huống không tệ a, Hạ Thiên nói. Phi thường tốt, đã đột phá, bà nói. Ân, về sau ngươi tu luyện có lẽ cũng sẽ không có cái gì bình cảnh. Hạ Thiên nói. Tạm thời xem ra, ta về sau không có cơ hội tu luyện lại càng không cần phải nói cái gì bình cảnh, bất quá ta cảnh giới bây giờ, đã có cơ hội tiến vào vô tận tinh hải tu luyện, mặc dù bên kia hoàn cảnh ác liệt, nhưng bên kia cơ hội càng nhiều. Bà nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đây là ta cho đại nhân một chút tạ lễ. Bà lấy ra một cái chữ vật trang bị. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Hà tộc là thủ hộ nhất tộc, là tỷ thuộc hạ thế lực. Hắn lần này giúp bà, trên thực tế, cũng coi là giúp chính hắn. Nếu như chút chuyện nhỏ này hắn đều muốn thù lao lời nói, vậy hắn liền thật không giảng cứu. Tỷ giúp hắn như vậy nhiều lần. Một chút tấm lòng nhỏ bà nói. Hạ Thiên xốc lên y phục của mình, lộ ra trên người mình hình xăm. Làm cái này hình xăm lộ ra ngoài thời điểm. Gian phòng bên trong tất cả người đều quỳ một chân trên đất. Kể cả Thủy Linh Lung cùng thủy tộc tộc trưởng. Bọn hắn những người này đều quỳ ở nơi đó. Đối với bọn hắn những người này đến nói. Cái này hình xăm đại biểu là bọn hắn không cách nào kháng cự đồ vật. Tốt. Ta chỉ là cho thấy thân phận của ta giúp ngươi là bởi vì ngươi đáng giá ta giúp, nếu như ta muốn ngươi thù lao, vậy coi như cái gì? Hạ Thiên mỉm cười. Hắn trợ giúp người bên ngoài cho hắn chỗ tốt, hắn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng người mình chỗ tốt, muốn liền không đúng. Thế nhưng là... Không cần nói nữa, ngươi về sau nhiều vì tinh hà hải tộc làm một số việc là được rồi. Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên. Bà cung kính nói. Đại nhân, thuộc hạ có lẽ xin lỗi. Thủy tộc tộc trưởng cung kính nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Lấy đại nhân thân phận, ta có lẽ rõ ràng đời thứ nhất ra nghênh tiếp, nhưng ta tự tác chủ trương, cũng không có kinh động đời thứ nhất, mà lại ta thế mà cầu ngài hỗ trợ, đây quả thật là tội lỗi lớn a. Thủy tộc tộc trưởng phía trước cũng không biết rõ Hạ Thiên là như vậy thân phận. Vì lẽ đó hắn dám cầu Hạ Thiên cưới Thủy Linh Lung làm thiếp. Nếu như hắn biết rõ Hạ Thiên cái thân phận này, vậy hắn là tuyệt đối không dám. Hạ Thiên thân phận như hiện tại. Bọn hắn liền nói thỉnh cầu tư cách đều không có. Chỉ có thể quỳ xuống đất phủ phục. Không cần dạng này, các ngươi làm tốt chính mình là được rồi. Chúng ta phía trước cái gì, hiện tại còn cái gì dạng, ta cái này tiêu chí, là ta một cái tỉ tỉ cho ta chưa từng cầm cái này tiêu chí đến xem như thân phận của mình. Hạ Thiên nói. Đại nhân. Ngài không xem ra gì không quan trọng, nhưng chúng ta không thể không coi ra gì, ngài đây là tinh hà hải tộc đẳng cấp cao nhất tiêu chí, đừng nói là chúng ta, liền xem như tinh hà hải tộc thấy được, cũng nhất định phải quỳ xuống đất. Thủy tộc tộc trưởng lúc này thậm chí liền ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên dũng khí đều không có. Bạch. Một thân ảnh từ bên ngoài bay tiến đến, đồng thời quỳ một chân trên đất tham kiến đại nhân. Thủy tộc đời thứ nhất người xuất hiện. Phía trước Hạ Thiên tới, mặc dù hắn an bài thủy tộc tộc trưởng cho Hạ Thiên lớn nhất quyền lợi, nhưng đồng dạng, hắn bởi vì tại tu luyện khẩn yếu quan đầu, vì lẽ đó liền không có đi ra. Như vậy đại nhân vật xuất hiện. Hắn không có ngay lập tức đi ra. Đây chính là tội lỗi lớn. Đều đứng lên đi, không cần khách khí như thế, ta cũng không thích khách khí như vậy. Hạ Thiên thụ nhất không được chính là một bộ này. Liền xem như trước kia tại Thiên Lang Điện. Tại Vân Đỉnh Tiên Cung, hắn cũng không cho thủ hạ thăm viếng. Bất quá hắn cũng minh bạch. Hải tộc có quy củ của mình. Thủ hộ nhất tộc càng có quy củ của mình. Hắn không thích, không có nghĩa là hắn có thể đi phá hư người khác quy củ. Đám người cũng đều đứng dậy. Đại nhân, có cần hay không ta thông chi mặt khác thủ hộ giả đời thứ nhất nhân viên thủy tộc đời thứ nhất nhân viên hỏi. Không cần, nhớ kỹ, ta không thích các ngươi tới đây một bộ, về sau ai thấy ta đều không cần quỳ, mà lại ta cho thấy cái thân phận này, không phải là vì để các ngươi cỡ nào tôn trọng ta chẳng qua là nói cho các ngươi, giữa chúng ta giúp đỡ cho nhau là phi thường bình thường sự tình, không cần cùng ta khách khí như vậy. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài nếu có dặn dò gì, chúng ta nhất định muôn lần chết không chối từ. Thủy tộc đời thứ nhất nhân viên nói. Ta không có gì phân phó. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, còn có, ta không hy vọng chuyện này quá nhiều người biết, các ngươi về sau nên làm như thế nào, liền tiếp tục làm thế nào tốt, ta còn có ta sự tình. Hạ Thiên nói. Vâng, đại nhân đám người cũng là trực tiếp tản ra. Thủy Linh Lung được an bài ở chỗ này bồi tiếp Hạ Thiên. Không quản Hạ Thiên có yêu cầu gì, nàng đều phải ngay lập tức hoàn thành. Kỳ thật, phía trước nàng liền đã rất bội phục người trước mặt này. Bởi vì hắn một mực rất kính ngưỡng Thủy Thiên Tuyền. Có thể Thủy Thiên Tuyền lại nói, người này, là mình đã nhận chủ người. Lúc đó nàng vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, cho rằng khả năng này là Thủy Thiên Tuyền một cái bằng hữu, vô cùng trọng yếu bằng hữu. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Thủy Thiên Tuyền vì cái gì xưng hô hắn là chủ nhân. Đại nhân, ta về sau nên như thế nào xưng hô ngài Thủy Linh Lung hỏi. Tạm thời ở bên ngoài gọi ta phu quân là được rồi, ở nhà lời nói, thêm ta Điền tiên sinh cũng có thể. Hạ Thiên nói. Đại nhân, tuyệt đối không thể. Thủy Linh Lung nói. Ta nói cái gì, ngươi nghe cái gì, đúng, ta muốn biết rõ các ngươi mấy tộc lịch sử, còn có thiên tộc người, nếu như có thể có một cái gọi là Thiên Long người tình báo, thì tốt hơn. Hạ Thiên nói. Thiên Long, ta biết người này. Thủy Linh Lung nói. Hết chương 10.049. Chương 10.050 một cái lừa đảo. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Nói một chút Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Nói đúng ra, ta nghe nãi nãi nhắc qua hắn, nói hắn là một cái đại lừa gạt. Người này, lừa qua rất nhiều người, cũng lừa nãi nãi, bởi vì hắn, nãi nãi mới tạ thế. Thủy Linh Lung nói. Còn có chuyện như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Đúng. Năm đó cô vì tìm kiếm hắn báo thù, đến bây giờ cũng chưa trở lại, phụ thân ta nói cho ta, nếu có một ngày, cô không về được, khả năng này cô hậu đại sẽ trở về, mà cô hậu đại cũng sẽ cần cùng ta đồng dạng danh tự trở về. Thủy Linh Lung nói. Thủy Linh Lung Hạ Thiên hỏi. Đúng. Hạ Thiên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Có cái gì chuyện cụ thể sao Hạ Thiên hỏi. Ta nghe nói, sớm nhất thời điểm. Nãi nãi cũng không định gả cho ra ra, lúc đó nàng thích người chính là cái kia Thiên Long, cái kia Thiên Long đối nàng cũng rất tốt, nhưng mà phía sau mới biết được, Thiên Long đối nàng tốt, cũng là bởi vì muốn gạt lấy trong tay nàng đồng dạng bảo vật, đồng thời cần nàng hỗ trợ tới gần ra ra của ta, giúp hắn tìm tới thứ mà hắn cần, đằng sau ra ra bởi vì chuyện này nhận lấy rất nghiêm trọng xử phạt, mà nãi nãi cũng cảm thấy cực kỳ xin lỗi ra ra, liền gả cho ra ra, nhưng cuối cùng nãi nãi cũng là hậm hực mà kết thúc. Thủy Linh Lung nói. Nói như vậy, cái này Thiên Long là một cái đại phôi đản. Hạ Thiên nói. Cái này ta cũng không rõ ràng, phụ thân ta nói cho ta, nãi nãi đến chết đều không có oán qua cái kia gọi Thiên Long, nàng chẳng qua là cảm thấy có lỗi với Gia Gia. Thủy Linh Lung nói. Ân. Hạ Thiên lúc này cũng là cảm thấy phi thường im lặng a, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe người khác nói phụ thân hắn là một cái hoa tâm nam nhân, một cái phụ lòng nam nhân. Bất quá kỳ thật phụ thân hắn không tính là hoa tâm. Bởi vì phụ thân hắn làm việc này, cũng là vì cứu hắn mẫu thân. Phụ thân hắn cả một đời chỉ thích mẫu thân hắn một người, bất quá cũng tổn thương rất nhiều người. Nếu như cùng phụ thân hắn so ra, Hạ Thiên ngược lại là càng đa tình một chút. Đại nhân, những này là ngài cần điển tịch cùng tình báo. Thủy tộc tộc trưởng tự mình đem đồ vật đưa tới. Thủy tộc trưởng, về sau những chuyện này giao cho thủ hạ là được rồi, không cần sự tình gì đều cố ý tự mình ra mặt, tùy ý một chút. Hạ Thiên nói. Vâng, đại nhân, thủy tộc tộc trưởng nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tình báo trong tay. Những tin tình báo này cũng không có ghi chép vô tận tinh hải, bởi vì những chuyện kia là không cho phép ghi chép, bất kỳ cái gì thủ hộ nhất tộc, không thể ghi chép liên quan tới vô tận tinh hải sự tình, bởi vì bọn họ là bảo hộ vô tận tinh hải người, mà không phải để lộ vô tận tinh hải người, vì lẽ đó bất kỳ tình báo, bọn hắn cũng sẽ không nói. Nhưng nơi này lại ghi chép năm đó thiên hà trận chiến kia, trên thực tế, thiên hà trận chiến kia là ngăn cản ma giáo công kích, ma giáo tập kết vô số cao thủ, muốn tấn công vô tận tinh hải, xuyên qua thiên hà. Mà thủ hộ nhất tộc thành công chặn ma giáo lần kia tiến công. Từ đó về sau, không còn có bất luận kẻ nào có can đảm vượt qua thiên hà. Mà thiên hà chính là vô tận tinh hải cửa chính. Đến mức thiên tộc người giới thiệu, liền đơn giản nhiều. Thần châu bên ngoài thực quyền kẻ thống trị, tuyệt đối bá chủ. Đằng sau còn có rất nhiều kỹ càng giới thiệu. Đều là liên quan tới thiên tộc người những năm này làm qua sự tình, còn có bọn hắn thuộc hạ thế lực làm qua sự tình các loại. Thiên tộc người bên trong, đẳng cấp cũng là phi thường xâm nghiêm, bất quá cho dù là đẳng cấp thấp nhất thiên tộc người cũng không phải tùy tiện liền có thể bị người giết chết, nếu như thiên tộc người tử vong, liền nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Đồng dạng, Hà tộc bà sau khi trở về, đem năm vị đời thứ hai người gọi vào cùng một chỗ từ hôm nay trở đi. Hà tộc đệ tử đời 4, toàn bộ bế quan ngàn năm, Hà Nhu từ hôm nay trở đi, cả đời không cho phép tái giá, ta không quản nàng lại yêu nam nhân như thế nào, đều không thể gả ra ngoài, cũng không thể nhận con rể tới nhà, nhất định phải thủ thân, nếu không, giết không tha. Ngạch! Mấy người đều là sững sờ. Bọn hắn nhìn ra được. Bà lần này là hết sức chăm chú. Tất cả đời 4 tử đệ bên trong, trừ Hà Tùng cùng Hà Nhu bên ngoài, những người khác. Toàn bộ tước đoạt bổng lộc, ngàn năm về sau, bọn hắn trong những người này, xuất sắc nhất người có thể tiếp tục trở thành đời thứ tư tử đệ, những người khác toàn bộ biếm thành người bình thường. Bà nói. Bà, vừa mới nhận được tin tức, Hà Dương chạy. Hà Dương ra nói. Chạy. Ta phía trước đối với hắn xử phạt cấm túc 100 năm, kết quả hắn trực tiếp chạy. Hà Dương ra nói. Mở ra Hà tộc cấp S truy sát, hắn nhất định phải chết bà nói. Bà, cho hắn một cái cơ hội đi. Hà Dương ra quỳ trên mặt đất. Nếu như hắn gây họa, ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Bà hỏi. Bà, hắn còn trẻ, không hiểu chuyện, nếu như hắn xảy ra sự tình. Ta cho ngươi biết, ta trả không nổi, nếu như hắn lại gây chuyện, khả năng chúng ta Hà tộc mạch này, liền muốn bị diệt tộc. Bà nói. Nghe đến đó thời điểm, mọi người mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta hiểu được, Hà Dương ra nói. Ta không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi, một khi xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cái này một chi, mấy ngàn vạn người, chỉ sợ đều muốn tự sát. Bà nói. Tộc trưởng đứng dậy. Bà yên tâm, một ngày, thời gian một ngày, ta liền có thể giải quyết. Ta không có nhiều thời gian như vậy cho các ngươi, chỉ cần cao nhất tốc độ giải quyết hắn, mới có thể tránh miễn xuất hiện phiền toái không cần thiết, ta cho các ngươi thời gian 3 tiếng. 3 giờ sau, ta không hy vọng hắn còn sống. Bà sẽ rất ít đối bọn hắn xuống mệnh lệnh như vậy. Nhưng bây giờ, nàng nhất định phải xuống mệnh lệnh như vậy. Bởi vì trên người nàng có mấy ngàn vạn người tính mệnh. Năm đó, nàng cái này một chi, chỉ còn lại có mấy chục người, có thể phát triển cho tới hôm nay, mấy chục triệu người, đây là lớn cỡ nào hành động vĩ đại, chuyện khó khăn cỡ nào. Nàng không thể để cho Hà Dương một người hủy đi nhiều người như vậy. Nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy bọn hắn liền thật muốn lấy cái chết tạ tội. Hà Dương vốn cho là mình đã chạy. Nhưng hắn tại Hà tộc khí tức quả thực chính là nhiều lắm, mà lại Hà tộc có chuyên môn truy tung năng lực cùng thủ pháp. Lần này, xuất thủ người cũng không nhiều. Chỉ có bọn hắn 5 người. Truy tung người khác, bọn hắn có thể để cho thủ hạ đi làm. Nhưng lần này, thật không phải là bọn hắn có thể khống chế. Một cái giờ, bọn hắn đã tìm được Hà Dương, Hà Dương vẫn luôn không hề rời đi Vạn Tinh Vân Thành, hắn chẳng qua là trốn đến một nhà tử điếm, hắn muốn trả thù Hạ Thiên. Gia Gia, tộc trưởng, các ngươi sao lại tới đây? Hà Dương nhìn thấy những người này thời điểm, sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Ngươi tại sao muốn chạy? Hà Dương Gia Gia đi lên cho Hà Dương một bàn tay. Ta. Ba. Hà Dương Gia Gia đi lên lại một cái tát. Ngươi tại sao muốn chạy? Ta. Hà Dương vừa muốn nói gì, hắn đột nhiên phát hiện, Gia Gia lặng lẽ cho hắn một cái chữ vật trang bị, đồng thời lặng lẽ cho hắn đưa tin một cái nội dung chuẩn bị chạy trốn, vĩnh viễn không cần trở lại. Ba. Hà Dương Gia Gia trực tiếp một bàn tay đem Hà Dương đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời, Hà Dương cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy trốn. Hả? Tộc trưởng bọn người đều không hiểu nhìn về phía Hà Dương Gia Gia. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Tộc trưởng quát lớn. Hết chương 10.050. Chương 10.051 Thiên Tiên Điện. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta nhận tội. Hà Dương Gia Gia sau khi nói xong, một bàn tay đập vào trán của mình phía trên. Tiêu tán. Lúc này Hà Dương Gia Gia thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán, bỏ qua hắn đi, ta đã để hắn mãi mãi cũng không nên quay lại. Ngươi tội gì khổ như thế chứ, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao bà lúc nào như thế nghiêm túc mệnh lệnh qua chúng ta sự tình gì, lần này đã không phải là ngươi chết là có thể giải quyết. Hà tộc tộc trưởng đối cái khác ba người nhẹ gật đầu. Sau đó ba người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài. Oanh. Hà Dương Gia Gia cũng là dùng chính mình cuối cùng một tia lực lượng, trực tiếp đem lao ra ba người nổ bay đi ra ngoài. Tự bảo. Lúc này, hắn thế mà tự bảo. Khoảng cách gần như vậy tự bảo, cũng là để ba người phi thường không dễ chịu, lúc này ba người tình huống cũng là phi thường không tốt. Bạch. Hà tộc tộc trưởng cũng là bắt đầu nhanh chóng bay ra ngoài. Hắn hiểu được. Chuyện lần này không đơn giản. Hà tộc động đất tới. Hắn đã đáp ứng bà. Vậy liền nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là hắn đổi một hồi liền phát hiện vấn đề. Hà Dương Gia Gia vì trợ giúp Hà Dương chạy trốn, cố ý lưu lại một đoàn lực lượng trợ giúp Hà Dương truyền tống, đồng thời còn đem Hà tộc bên trong, Hà Dương tất cả khí tức đều trộm ra, nói cách khác. Hắn mất dấu. Tộc trưởng, đuổi kịp sau ba người khác lúc này mặc dù phi thường không thoải mái. Nhưng cũng là theo sau. Song Hà tộc tộc trưởng hiện tại sắc mặt phi thường khó coi. Hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Hà tộc bên trong. Thất bại đúng không bà hỏi. Thật xin lỗi, bà Hà tộc tộc trưởng nói. Hiện tại ta tuyên bố, Vạn Tinh Vân Thành Hà tộc cùng tất cả thuộc hạ thế lực, toàn bộ tước đoạt thủ hộ nhất tộc tên tuổi, từ nay về sau, các ngươi đều không thuộc về thủ hộ nhất tộc người. Bà nói. Cái gì? Hà tộc tộc trưởng sắc mặt biến đổi. Bọn hắn tại trở về phía trước, nghĩ tới đủ loại hậu quả, dù là để hắn từ đi tộc trưởng chức vụ, dù là để hắn tự sát tạ tội, hắn đều không để ý. Nhưng bây giờ, bà thế mà trực tiếp tước đoạt bọn hắn thủ hộ nhất tộc tên tuổi. Đây chính là so giết bọn hắn càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được a. Bà, không cần nói nhiều, từ nay về sau. Ta Vạn Tinh Vân Thành cái này một chi Hà tộc, không tồn tại. Bà lần này không tiếp tục nói bất kỳ nói nhảm. Lần trước, nàng còn nói rất nhiều. Nàng cũng cho những người này cơ hội. Nhưng lúc này đây, bà đã không có cái gì có thể nói. Kỳ thật, lần này sự tình đã bại lộ Hà tộc nội bộ đến cùng có bao nhiêu vấn đề. Nếu như Hà Dương có Hà tộc vinh dự cảm giác, vậy hắn liền sẽ không liên tiếp đi khiêu khích Hạ Thiên, nếu như Hà Dương Gia Gia có Hà tộc vinh dự cảm giác, vậy hắn liền sẽ không dùng chính mình mệnh đi đổi cháu mình mệnh. Nếu như mấy người bọn hắn có Hà tộc vinh dự cảm giác, cái kia Hà Dương cũng sẽ không có chạy mất cơ hội. Có thể nói, Hà tộc, theo đời thứ hai bắt đầu, đời thứ ba, đời thứ tư, thậm chí người phía dưới, vấn đề rất nhiều, mà lại tín ngưỡng của bọn họ đã chẳng phải kiên định, dạng này thủ hộ nhất tộc đã không xứng đáng vì thủ hộ nhất tộc. Mà lại, vạn nhất đem đến Hà Dương thật lại đi trêu chọc Hạ Thiên lời nói, cũng cùng thủ hộ nhất tộc không quan hệ. Bằng không mà nói, thủ hộ nhất tộc tập thể tự sát cũng vô pháp cứu vãn. Vì lẽ đó, bà làm như thế, cũng coi là bảo hộ thủ hộ nhất tộc những người này. Bất quá, tên tuổi của bọn hắn, theo giờ khắc này, triệt để bị tách ra. Bà đi, nàng lần này đột phá, có thể đi vô tận tinh hải, nàng trước lúc rời đi, cũng là đi bái kiến Hạ Thiên. Đồng dạng, vạn tinh vân thành Hà tộc cùng thuộc hạ tất cả thế lực, đều lấy xuống trên người mình huy chương, gia tộc mình huy chương. Rơi lệ. Một ngày này, tất cả Hà tộc người rơi lệ. Bọn hắn nhiều năm như vậy tín ngưỡng cứ như vậy hủy đi. Tộc trưởng, chúng ta tương lai làm sao bây giờ, chúng ta sẽ đi theo con đường nào? Từ hôm nay trở đi, mặc dù chúng ta không phải thủ hộ nhất tộc, nhưng chúng ta y nguyên gánh vác thủ hộ vô tận tinh hải trách nhiệm, chỉ bất quá chúng ta không có danh chính ngôn thuận mà thôi, đồng thời tuyên bố xuống dưới, từ hôm nay trở đi, theo chúng ta thế hệ này mở cha. Bất kỳ cái gì tín ngưỡng không kiên định, làm ra qua có hại Hà tộc tín ngưỡng người, giết không tha, muốn chân chính cầm lại danh dự của chúng ta, vậy sẽ phải trước giải quyết nội bộ vấn đề, chuyện lần này, cũng cho chúng ta gõ cảnh báo, sớm một chút thấy rõ ràng chính mình, cũng có thể so sớm một chút tránh bi kịch phát sinh. Hà tộc tộc trưởng hiện tại cũng là hạ quyết tâm. Một lần nữa chỉnh lý Hà tộc. Thủy tộc bên trong. Hạ Thiên cũng nghe đến bà quyết định. Nói thật ra. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến một bước này. Nguyên bản, hắn chỉ là không muốn phiền phức mà thôi. Nhưng hắn cũng minh bạch. Bà làm như thế, cũng coi là vì bảo hộ Hà tộc. Mặc dù Hạ Thiên sẽ không đi khó xử Hà tộc người. Nhưng nếu như Hà Dương tương lai trả thù, thật tổn thương đến hắn, cái kia bà nhất định sẽ dẫn đầu toàn tộc trên dưới mấy ngàn vạn người cho Hạ Thiên tạ tội. Như vậy, Hạ Thiên ngược lại là cảm giác được áy náy. Nhưng hắn còn không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Đại nhân, ngài để ta điều tra sự tình điều tra rõ ràng, ngài nói cái kia là Thiên Tiên Điện. Thủy tộc tộc trưởng nói. À, Thiên Tiên Điện. Đúng, Thiên Tiên Điện lúc mới bắt đầu nhất, là thiên tộc người khai sáng, mặc dù Thần Châu là thiên tộc người trưởng khống, nhưng thiên tộc người mạnh hơn, cũng không có khả năng trưởng khống toàn bộ Thần Châu. Đặc biệt là Thần Châu nội bộ còn có rất nhiều đứng đầu thế lực cùng cao thủ, những người kia đều không tốt khống chế, vì lẽ đó bọn hắn sáng tạo Thiên Tiên Điện, một mặt là vì tốt hơn trưởng khống những cao thủ này, một mặt khác, cũng có thể lợi dụng những cao thủ này giúp bọn hắn đi làm việc. Đương nhiên, ban thưởng là phi thường phong phú, cũng chính bởi vì ban thưởng mới khiến cho những cái kia tản mắt cao thủ động tâm, vì bọn họ làm việc, nhưng phía sau bởi vì tán tu cao thủ cùng thế lực càng ngày càng nhiều. Những người kia cùng thiên tộc người cũng phát sinh một chút mâu thuẫn, thiên tộc người quá bá đạo, tăng thêm nhiệm vụ của bọn hắn không có nhiều như vậy, vì lẽ đó cuối cùng Thiên Tiên Điện cũng coi là nửa thoát ly thiên tộc người nắm trong tay, hiện tại Thiên Tiên Điện ở nơi đó trưởng khống suất cũng không cao, mà lại nhiệm vụ của bọn hắn tiếp người cũng không phải rất nhiều. Thủy tộc tộc trưởng nói, nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nơi đó nhiệm vụ đẳng cấp cũng rất cao a. Đúng, Thiên Tiên Điện cùng chỗ bình thường khác biệt. Thiên Tiên Điện chỉ có Thần Châu Bát Phương chủ thành mới có thể tiến vào, mà lại muốn truyền tống đi Thiên Tiên Điện, nhất định phải thu hoạch được tư cách mới có thể đi qua. Đầu tiên, đơn giản nhất một khi yêu cầu liền nhất định phải là ngươi lực lượng pháp tắc tại 10 vạn điểm trở lên. Tại địa phương khác, tiên tri lực 10 vạn điểm khả năng xem như cao thủ, nhưng ở nơi đó, là Thần Châu các phương cao thủ căn cứ, vì lẽ đó chỉ có thể tiếp bình thường nhất nhiệm vụ, mà lại ngươi không có điểm danh khí lời nói, cũng không ai nguyện ý đem nhiệm vụ giao cho ngươi. Thủy tộc tộc trưởng giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nơi đó chính là thập tam nhận nhiệm vụ địa phương. Đương nhiên, nơi đó tình báo cũng là Thần Châu nhất tinh chuẩn, xa hoa nhất, ở nơi đó, liền xem như thiên tộc người tình báo đều có bán. Hết chương 10.051. Chương 10.052 chủ thành Thiên Xương Điện. Người đang é rô tia iter si iter h. Tình báo. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Đối với hắn mà nói, hiện tại đây là trọng yếu nhất. Nếu như hắn có thể đi Thiên Tiên Điện, vậy hắn nói không chừng liền có thể điều tra rõ ràng cha mình và mẫu thân tình huống cặn kẽ. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ là không thể nào tiến vào Thiên Tiên Điện. Bất quá may mắn hiện tại Thiên Tiên Điện không hoàn toàn là bị thiên tộc người trưởng khống, nếu không hắn muốn qua điều tra tình báo cũng không thể nào. Thiên Tiên Điện. Thiên tộc người sớm nhất bắt đầu sáng tạo là vì vừa thần châu tất cả cường đại tiên nhân toàn bộ tụ lại tới, tốt hơn trưởng khống. Mà bọn hắn đại biểu là ngày. Đáng tiếc bọn hắn quá coi thường thiên tộc người. Càng coi thường hơn thần châu những người tu luyện kia tiềm lực. Có lẽ, năm đó mạnh nhất một nhóm người, 90% đều hội tụ đến cùng một chỗ, sáng lập thiên tộc. Nhưng đồng dạng, không quản con đường tu luyện có bao nhiêu khó. Đứng đầu tài nguyên cỡ nào khan hiếm, đứng đầu cảnh giới cỡ nào khó tu luyện, chung quy là sẽ có người tu luyện đến cảnh giới kia, có lẽ 10 vạn năm ra một cái, có lẽ 100 vạn năm ra một cái. Nhưng là kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Nói cách khác, tại thiên tộc người trưởng khống bên ngoài cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy bọn hắn năng lực trưởng khống cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Ngươi có thể đi Thiên Tiên Điện sao? Hạ Thiên hỏi. Thực lực của ta là đủ, thủy tộc tộc trưởng nói. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hỏi. Nhưng ta là thủy tộc người, cũng chính là thủ hộ nhất tộc, ta không có tư cách tiến vào Thiên Tiên Điện. Thủy tộc tộc trưởng nói. Còn có dạng này chuyện? Hạ Thiên sững sờ. Chúng ta thủ hộ nhất tộc, bản thân liền có quy định, không thể tùy tiện đi vào những thế lực lớn khác phạm vi khống chế, đồng thời bởi vì ta tộc trưởng cái thân phận này, vì lẽ đó ta cũng không thể tùy tiện đi vào loại địa phương kia, bởi vì trên người ta có quá nhiều thủy tộc cùng thủ hộ nhất tộc bí mật, vạn nhất bị người ta tóm lấy tiến hành đặc thù thẩm vấn, vậy liền sẽ bại lộ một ít chuyện, chúng ta dạng này người mặc dù có nguy cơ thủ hộ, nhưng địch nhân thủ đoạn cũng là khó lòng phòng bị, mà lại Thiên Tiên Điện là không chào đón vô tận tinh hải người bên kia. Thủy tộc tộc trưởng giải thích nói. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì vô tận tinh hải thực lực là tiên giới thần bí nhất tồn tại một trong, nguyên bản liền không nhận thiên tộc người khống chế, lại thêm vô tận tinh hải có một đạo thiên hà đem nhân loại cự tuyệt ở ngoài cửa, người bình thường chỉ có thể theo minh mông tinh hà tiến vào tinh hải, kia là vô cùng nguy hiểm, người bình thường không có khả năng xuyên qua, mà thiên hà con đường là an toàn nhất một con đường. Thủy tộc tộc trưởng nói. Ta hiểu được, vô tận tinh hải đem nhân loại cự tuyệt ở ngoài cửa, nhân loại liền quy định không ít địa phương là hải tộc không cách nào đặt chân, Thiên Tiên Điện chính là một cái trong số đó. Thủy tộc tộc trưởng nói. Giấu giếm thân phận cũng không được sao? Hạ Thiên hỏi. Không được, đầu tiên, thủ hộ nhất tộc là ta suốt đời vinh quang, ta không có khả năng đi che giấu tung tích. Tiếp theo, người muốn ở bên trong lại càng dễ làm việc, liền nhất định phải có chút danh khí. Cái này cũng nhất định phải lấy ra một cái cố định thân phận, cuối cùng, nơi đó kiểm tra phi thường nghiêm ngặt, người liền xem như muốn giấu giếm, cơ hồ cũng sẽ bị điều tra ra được. Thủy tộc tộc trưởng nói. Nơi đó an toàn sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. An toàn, Thiên Tiên Điện mặc dù là một cái thế lực khắp nơi đều có tranh giành quyền lợi địa phương, nhưng tương tự, nơi đó cũng có một quy củ, chính là không quản ngươi là thân phận gì, lớn bao nhiêu hậu trường, đều không thể ở bên trong xưng vương xưng bá. Liền xem như thiên tộc người cũng không được, cũng không thể ở bên trong động thủ. Thủy tộc tộc trưởng giải thích nói. Ân. Nghe đến đó, Hạ Thiên cơ hồ liền đã minh bạch Thiên Tiên Điện là một cái dạng gì địa phương. Hắn cũng minh bạch. Thủy tộc tộc trưởng có thể điều tra đến sự tình không nhiều. Nhưng Thiên Tiên Điện, tuyệt đối là thần châu lớn nhất giao dịch chi địa. Nơi đó cũng không vẻn vẹn chỉ có nhiệm vụ, tình báo. Khẳng định còn sẽ có vũ khí đan dược các loại giao dịch, chỉ bất quá loại kia cấp bậc giao dịch, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đại nhân nếu như còn có cái gì cần, có thể tùy thời cho ta biết. Thủy tộc tộc trưởng vẫn là đối Hạ Thiên sự tình tự thân đi làm. Hạ Thiên hiện tại đối cái này Vạn Tinh Vân Thành đã hiểu rõ rất nhiều. Cái này Vạn Tinh Vân Thành. Tại thứ 8 phương, mặc dù không phải lớn nhất thành thị, nhưng cũng là thập đại tự do giao dịch thành thị. Mà thứ 8 phương chủ thành thì là Thiên Xương Điện. Đó cũng là thứ 8 phương bên trong, lớn nhất thành thị. Cái thành thị kia là nửa tự do giao dịch thành thị, mặc dù cũng đối bên ngoài mở ra, nhưng nghiêm khắc vô cùng, hơn nữa nhìn thủ nghiêm mật, chủ yếu nhất là, nơi đó phía sau chủ nhân là thiên tộc người. Thành chủ là thiên tộc người nhất đẳng con chó. Đương nhiên, cái này nhất đẳng con chó cùng phía trước Hạ Thiên nhận biết cái kia thiên tộc người nhất đẳng con chó khác biệt. Đây là nhất đẳng thiên tộc người, nhất đẳng con chó. Mà Hạ Thiên phía trước nhìn thấy cái kia thiên tộc người, liền cấp 10 thiên tộc người cũng không bằng. Thứ 8 phương chủ thành thành chủ, là thiên tộc người con chó. Đây cũng là vì cái gì? Phàm là có người nghe được thiên tộc người chiêu thủ hạ, dù là đi chịu chết bọn hắn cũng nguyện ý, bởi vì một khi biến thành thiên tộc người con chó, vậy sau này tiềm lực liền hoàn toàn khác biệt. Mặc dù bây giờ thiên tộc người đối thần châu trưởng khống không có lấy trước như vậy lớn. Nhưng trên thực tế, thần châu bát phương chủ thành, tất cả đều là nhất đẳng thiên tộc người, nhất đẳng con chó trưởng khống. Đi qua khoảng thời gian này hiểu rõ, thần châu diện mạo đã nhanh muốn dần dần xuất hiện tại Hạ Thiên trong tầm mắt. Mặc dù thần châu rất lớn, nhưng bây giờ thần châu chân chính khai thác thần châu bát phương, cũng không phải là cái gì vô biên vô hạn, mà là có dấu vết mà lần theo. Hạ Thiên mục đích rất đơn giản. Đó chính là tìm tới phụ mẫu tin tức. Hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần có thể tiến vào Thiên Tiên Điện, vậy mình liền có thể điều tra rõ ràng đây hết thảy. Hiện tại, hắn muốn biết rõ ràng chính là Thiên Xương Thành. Thứ 8 phương, chủ thành Thiên Xương Thành. Phía dưới có 10 cái lớn nhất tự do giao dịch thành thị, 10 cái lớn nhất phong bế vân thành, 10 cái lớn nhất tiên cung, 10 cái đứng đầu đại thế lực, còn có 3 khu hiểm quan, 2 nơi thánh địa. Xuống dưới nữa, đủ loại vân thành, tiểu tiên cung, mặt đất thành thị, bên trong thế lực nhỏ, lớn nhỏ hiểm địa liền nhiều vô số kể. Mà để Hạ Thiên cảm giác được quen thuộc chính là hai nơi thánh địa, trong đó một chỗ, chính là Tây Vương mẫu núi Côn Luân. Núi Côn Luân, liền tại thứ 8 phương. Bất quá nơi đó nếu được xưng là thánh địa, tự nhiên cũng là không người nào dám đặt chân, theo như truyền thuyết. Liền xem như thiên tộc người dám tự mình tiến vào núi Côn Luân, cũng là sẽ bị giết chết. Mà lại liền thiên tộc người, cũng không nguyện ý đi trêu chọc núi Côn Luân. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Đây là thần vũ đưa tin phù. Thần vũ thế nhưng là vẫn luôn đang giúp hắn điều tra hắn muốn biết đặc thù tin tức. Làm hắn mở ra đưa tin phù thời điểm, hắn phát hiện đưa tin phù phía trên viết là liên quan tới phụ thân hắn tin tức. Mà lại là một tin tức quan trọng, phụ thân hắn lại giết một cái thiên tộc người. Đây đã là phụ thân hắn gần nhất chém giết cái thứ hai thiên tộc người. Nói cách khác, phụ thân hắn từ khi đạt được Huy Nguyệt truyền thừa về sau, đã giết hai cái thiên tộc người. Hạ Thiên mặc dù cũng giết một cái, nhưng hắn giết liền một cái cấp 10 thiên tộc người cũng không bằng. Rốt cục có tin tức a. Hết chương 10052. Chương 10053 thiên tộc người trả thù. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Tạm thời điều tra không đến chết hai cái này thiên tộc người thân phận, mà lại thiên tộc người tin tức là bị bảo mật, ta cũng mua không được, bằng không mà nói, liền có thể căn cứ hai cái này thiên tộc người thân phận đến xác định phụ thân lựa chọn mục tiêu đặc điểm. Hạ Thiên cảm khái nói. Mặc dù phụ thân hắn đồng ý hắn buông tay buông chân đi làm, nhưng hắn phụ thân để chính hắn đi tìm đường ra, mà không có nói cho hắn biết cần làm thế nào. Vì lẽ đó, hắn con đường sau đó phải nhờ vào chính mình. Mật thiết chú ý gần nhất thiên tộc người động tĩnh, còn có thiên tộc người những cái kia con chó, đều muốn nhìn chằm chằm, xem bọn hắn có tin tức gì phát xuống tới. Hạ Thiên nghe qua đi sau xuất hiện. Kỳ thật, hắn hiện tại chỗ Vạn Tinh Vân Thành, thành chủ cũng là thiên tộc người con chó. Bất quá bọn hắn là nhị đẳng thiên tộc người, nhất đẳng con chó. Hắn gần nhất điều tra sự tình càng nhiều, hắn cũng liền càng kinh ngạc. Mặc dù rất nhiều người đều nói, thiên tộc người hiện tại lực khống chế không có trước kia mạnh. Nhưng bây giờ chỉ cần là đứng đầu nhất thành trì cùng đại thế lực, cơ hồ đều là thiên tộc người con chó tại trưởng khống. Dạng này bao trùm năng lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Mặc dù bây giờ thủy tộc giúp hắn rất nhiều bận bịu, nhưng có một số việc cũng không thuận tiện thủy tộc đi làm, hắn liền giao cho thần vũ. Thần vũ ngụy trang năng lực phi thường tốt. Chư thần chi lực cũng bị hắn dùng phi thường tốt. Hắn đi tìm hiểu những tin tức này sẽ không bại lộ. Có thần vũ tại, cũng không lo lắng tình báo sẽ xuất hiện vấn đề, hắn khẳng định sẽ điều tra ra tình báo. Bất quá ta lo lắng thiên tộc liên tục chết mất hai người, lại thêm ngươi giết cái kia, nếu như lên liên động phản ứng, cái kia chỉ sợ ngươi phụ thân liền nguy hiểm, thiên tộc người trả thù, thế nhưng là phi thường khủng bố. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Thiên tộc người thế nhưng là sẽ rất ít tử vong. Bởi vì căn bản cũng không có người dám giết bọn hắn. Mà lại, bọn hắn còn có vòng sáng có thể chạy trốn, mặc dù vòng sáng sẽ rơi xuống, nhưng tuyệt đối có thể trốn qua một mạng. Vì lẽ đó bọn hắn cơ hồ là không chết. Mặc dù Hạ Thiên không biết phụ thân hắn là thế nào giết chết thiên tộc người. Nhưng hắn giết thiên tộc người, chính là đối thiên tộc lớn nhất khiêu khích, thiên tộc người là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nếu như thiên tộc người trả thù không tới, cái kia chỉ sợ về sau không có người sẽ quan tâm giết chết thiên tộc người. Thiên tộc người nếu như muốn lập uy lời nói, vậy bọn hắn liền sẽ tạo thành rất lớn thanh thế, đến lúc đó nhìn xem tình huống lại nói. Hạ Thiên hiện tại là từ một nơi bí mật gần đó, nếu như rất nhiều người đi đuổi giết hắn phụ thân lời nói, hắn cũng có thể trong bóng tối trợ giúp phụ thân của hắn. Mặc dù phụ thân hắn thực lực cường hãn, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Mà lại trên thế giới này cao thủ số lượng quả thực chính là nhiều lắm. Thần Châu đại địa. Diện tích rộng lớn vô ngần. Tại Thần Châu trên vùng đất này, sinh hoạt bao nhiêu người? Đây là không cách nào dùng số lượng đến tính toán. Vẻn vẹn là thành trì số lượng, liền không cách nào tính toán. Nhiều người như vậy bên trong, thiên phú người cường hãn khẳng định cũng không ít, liền xem như 100 triệu người bên trong, đi ra một cái thiên phú cực mạnh người. Cái kia toàn bộ thứ 8 phương cũng sẽ có vô số dạng này cao thủ. Chỉ cần thiên tộc người cho thù lao phong phú, tự nhiên là sẽ hấp dẫn vô số cao thủ vì đó chiến đấu. Kỳ thật lần trước thiên tộc người có lẽ liền đã có động tác, bất quá thần vũ cũng nghe ngóng, cũng không có tin tức gì, cái này kỳ quái, chẳng lẽ bọn hắn thiên tộc người bị giết, bọn hắn liền chẳng quan tâm sao còn có chúng ta giết cái kia thiên tộc người, mặc dù hắn chỉ lúc tầng dưới chót nhất thiên tộc người. Mà lại là chúng ta ngụy trang về sau giết, nhưng hắn có lẽ cũng có sinh mệnh ngọc giản đi. Hồng Phượng nói. Mặc dù tiên giới sinh mệnh ngọc giản phí tổn cao không hợp thói thường. Mà lại khoảng cách càng xa sinh mệnh ngọc giản cảm ứng cũng liền càng yếu kém. Nhưng đối phương dù sao cũng là thiên tộc người a. Ta giết cái kia thiên tộc người, chỉ sợ là có chút đặc thù, có lẽ thật khả năng không có tại thiên tộc lưu lại sinh mệnh ngọc giản, căn cứ chúng ta tình huống lúc đó có thể biết rõ. Hắn hẳn là cùng loại với loại kia con riêng, không được công nhận, thậm chí liền thiên tộc đều không thể trở về người. Người như hắn, cả một đời chỉ có thể ở bên ngoài diếu võ dương oai, mà lại là tại rất chỗ thật xa diếu võ dương oai, không dám tới loại thành thị này. Nếu không lấy thiên tộc người hiệu triệu năng lực, tìm hai cái đặc biệt cường đại trung tâm thủ hạ, nên vấn đề vẫn là không lớn. Hạ Thiên kỳ thật một mực tại hoài nghi mình chém giết cái kia thiên tộc người vấn đề thân phận. Hắn cho rằng, cái kia thiên tộc người thân phận tuyệt đối sẽ không quá cao, nhưng tương tự, cái kia thiên tộc người phụ thân có lẽ thân phận địa vị không thấp. Bởi vì vòng sáng cũng không phải tùy tiện liền có thể làm ra. Ân, nhìn như vậy, cũng đừng có đưa người giết chết thiên tộc người cùng phụ thân người giết chết thiên tộc người đặt chung một chỗ tính toán. Phụ thân người lần trước giết chết thiên tộc người, mặc dù cũng có một chút động tĩnh, nhưng giống như bị thiên tộc áp xuống tới, nhưng lần này, tin tức tựa hồ xem như truyền ra, như vậy. Thiên tộc người liền xem như muốn áp chế, chỉ sợ cũng áp chế không xuống. Hồng Phượng nói. Chờ tin tức. Sau đó, Hạ Thiên việc cần phải làm chính là chờ tin tức. Đại nhân, chúng ta vừa mới tiếp vào tin tức, là Vạn Tinh Thành chủ truyền tới. Thủy tộc tộc trưởng cung kính nói. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Thứ 8 phương bên trong người, cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm một cái tên là Thiên Long người, chỉ cần tìm được tin tức của người này. Liền có thể thu hoạch được thiên tộc người ban thưởng, thậm chí có thể trực tiếp trở thành thiên tộc người con chó, thậm chí còn có mặt khác rất nhiều chỗ tốt, nếu như có thể bắt lấy Thiên Long lời nói, đem trực tiếp biến thành nhị đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó, còn có mặt khác rất nhiều ban thưởng. Thủy tộc tộc trưởng nói. Bắt sống? Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là bắt sống, đây là hình ảnh thủy tộc tộc trưởng nói. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hình ảnh. Đợi nhiều ngày như vậy. Thiên tộc người tin tức rốt cục trở về, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, thiên tộc người thế mà muốn bắt sống. Mà lại lần này ban thưởng có chút nghịch thiên a. Phải biết, nhất đẳng thiên tộc người, cũng đã là đẳng cấp cao nhất. Trở thành nhị đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó. Cái kia có thể nói là một bước lên trời. Vạn Tinh Vân Thành thành chủ liền nhị đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó. Có thể nói, thân phận như vậy, không quản đi tới chỗ nào, tuyệt đối là được người kính ngưỡng, mà lại muốn sáng tạo thế lực, cũng sẽ có một đám người đi theo, bởi vì phía sau hắn có thiên tộc người chỗ dựa. Cái này đại biểu hết thảy. Liền xem như chỉ có tin tức, chỉ cần xác định là thật, vậy cũng sẽ đạt được thiên tộc người ban thưởng, trở thành thiên tộc người cấp thấp con chó. Theo Hạ Thiên, con chó xưng hô thế này, thật sự là phi thường rác rưởi a. Nhưng nơi này người, lại phi thường hưng phấn. Xem ra, lần này phụ thân ngươi là thật sự có phiền toái a, hắn có thể kiên trì bao lâu? Hồng Phượng hỏi. Không sai. Phụ thân của hắn, lần này sẽ có đại phiền toái, đến mức nói có thể kiên trì bao lâu, cái kia Hạ Thiên cũng không rõ ràng. Chúng ta muốn hay không thúc đẩy? Hồng Phượng hỏi. Đương nhiên muốn chạy, gần nhất khoảng thời gian này tu dưỡng, cũng không xê xích gì nhiều. Hạ Thiên nói. Sau đó, hắn muốn điều tra mẫu thân hắn tung tích, cũng liền không có khó khăn như vậy. Hết chương 10.053. Chương 10.054 tìm không phải Thiên Long. Người đăng é Rotia Eater si Eater hát. Kỳ thật, hiện tại Hạ Thiên vấn đề khó khăn lớn nhất, chính là không cách nào điều tra thiên tộc người tin tức. Toàn bộ thần châu, bất kỳ địa phương nào, đều không thể buôn bán thiên tộc người tin tức. Không quản là cái gì thế lực, đều không thể. Cho dù là tự mình buôn bán cũng không được. Một khi bị bắt được, đó chính là diệt sát. Loại này diệt sát không phải lúc diệt sát một mình ngươi, mà là diệt sát tất cả cùng ngươi có quan hệ, thậm chí khả năng tiếp xúc qua người, đều sẽ bị diệt sát. Vì lẽ đó, liền xem như Hạ Thiên muốn mua, cũng không có khả năng mua được thiên tộc người tin tức. Nếu như hắn có thể biết rõ ràng là cái nào thiên tộc người muốn bắt lại hắn phụ thân lời nói, sau đó lại biết rõ ràng thiên tộc người bên kia tình huống cụ thể, vậy cái này hết thảy có lẽ liền tra ra manh mối. Đương nhiên, hắn hiện tại cơ hồ đã có thể khẳng định sự tình chính là, mẫu thân hắn cũng hẳn là thiên tộc người, mà lại hiện tại có lẽ liền bị giam tại thiên tộc. Chỉ có dạng này, phụ thân hắn mới có thể tạm thời không cách nào cứu ra hắn mẫu thân. Nhưng tương tự, một cái vấn đề khác cũng xuất hiện. Thê tử của hắn bọn họ đâu? Đều đi nơi nào? Mặc dù chúng ta từ khác nhau điểm ra phát, nhưng chúng ta điểm cuối cùng đều là một cái, đó chính là cứu ra mẫu thân ngươi bản thể. Như vậy, tại điểm cuối cùng phía trước, chúng ta liền có thể đụng phải. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy. Thủy tộc trưởng, khoảng thời gian này nhận được ngài chiếu cố, ta dự định tạm thời rời khỏi nơi này trước. Đại nhân muốn đi rồi? Thủy tộc tộc trưởng vội vàng hỏi. Ân, có một ít sự tình cần xử lý. Hạ Thiên nói. Đại nhân, là chúng ta làm có cái gì không tốt địa phương sao? Ngài nói, chúng ta nhất định sửa lại. Thủy tộc tộc trưởng vội vàng nói. Không, cùng các ngươi không liên quan, là chính ta thật sự có chuyện muốn rời đi. Hạ Thiên nói. Nha. Linh Lung, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bên người đại nhân một cái nha đầu, phụ trách chiếu cố đại nhân. Thủy tộc tộc trưởng trực tiếp ra lệnh. Vâng, tộc trưởng. Thủy Linh Lung cung kính nói. Mặc dù phía trước bên ngoài đã truyền đi Thủy Linh Lung là Hạ Thiên thiếp, nhưng Hạ Thiên đồng ý điểm này kỳ thật cũng là bởi vì giúp Thủy Linh Lung giải quyết hết những cái kia người theo đuổi nàng. Phía trước Thủy Linh Lung bên người người theo đuổi nhiều lắm, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thủy Linh Lung tu luyện. Không cần, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Hạ Thiên nói. Đại nhân, để nàng đi theo đi, thế giới bên ngoài vẫn là rất hung hiểm, mặc dù đại nhân thực lực cường hãn, nhưng Linh Lung bản sự cũng rất tốt, có hắn tại ngài bên người bảo hộ, chúng ta cũng có thể yên tâm một chút. Thủy tộc tộc trưởng nói xong cũng là trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hiển nhiên hắn là muốn để Hạ Thiên tiếp nhận Linh Lung đi theo. Cái này. Đại nhân, để ta đi theo đi. Thủy Linh Lung cũng là quỳ một chân trên đất. Ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thiên nhướng mày, hắn con đường sau đó thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, bởi vì đuổi giết hắn phụ thân người, rất có thể sẽ có thập tam cái kia cấp bậc cao thủ. Mà hắn muốn biết rõ ràng tình huống, liền nhất định phải đối loại người này xuất thủ. Có thể nói, cửu tử nhất sinh. Thủy Linh Lung đi theo hắn lời nói, cũng sẽ có nguy hiểm. Đại nhân, chỉ cần có thể hầu ở ngài bên người, chính là đối ta lớn nhất lịch luyện. Thủy Linh Lung cung kính nói. Tốt ha, bất quá ngươi nếu nghe ta lời nói, tuyệt đối không thể tự tiện hành động, mà lại liền xem như ta gặp nguy hiểm tình huống dưới, nếu như ta để ngươi đi, ngươi cũng nhất định phải đi, tuyệt đối không thể tới giúp ta, bởi vì ta có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, nếu như ngươi đi giúp ta, ngược lại sẽ hại ta, hiểu chưa? Hạ Thiên hiện tại nhất định phải cùng Thủy Linh Lung đem sự tình nói rõ ràng. Bởi vì Thủy Linh Lung là thủ hộ nhất tộc người, người như bọn họ, dễ xung động nhất sự tình chính là nhìn thấy Hạ Thiên gặp nguy hiểm liền lên đi liều mạng, bảo hộ Hạ Thiên rút lui. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Thủy Linh Lung nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tốt a, cái kia từ giờ trở đi, ngươi cùng ta. Thủy tộc đối với hắn chiếu cố có thừa, hắn cũng là thật không tiện cự tuyệt người khác, mà lại hắn nhìn ra, Thủy Linh Lung mặc dù lý luận kinh nghiệm phi thường phong phú, nhưng đi ra ngoài lịch luyện số lần cũng không nhiều, vì lẽ đó hắn mặc dù bản sự rất mạnh, nhưng nếu như ở bên ngoài đụng phải loại kia phi thường hèn hạ đối thủ, an hắn chỉ sợ cũng phải chết đi. Vì lẽ đó, lần này nàng cùng Hạ Thiên đi ra ngoài, cũng có thể học được rất nhiều bản sự. Xem như Hạ Thiên đối thủy tộc một chút hồi báo. Hiện tại thủy tộc thương nghiệp, tại Hạ Thiên quản lý phía dưới, đã mới gặp hiệu quả. Mặc dù còn không có phía trước như vậy huy hoàng, nhưng tương lai, khẳng định sẽ so trước đó càng thêm huy hoàng. Thủy tộc đã có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Ngược lại là Hà tộc. Hà tộc tộc trưởng đối người phía dưới triệt để giải cấm, đồng thời cũng ra lệnh cho Hà tộc người, nếu như phát hiện Hà Dương, giết không tha, bọn hắn Hà tộc tất cả mọi người, cũng không tính là thủ hộ nhất tộc. Trên quần áo huy chương cũng đều lấy đi. Đại nhân, chúng ta đi chỗ nào? Thủy Linh Lung nhìn xem Hạ Thiên ngồi tại trong tử quán hỏi. Chờ người, Hạ Thiên nói. Nha. Thủy Linh Lung cũng là nữ giả nam trang. Tiến hành đơn giản dịch dung, bất quá nàng nhưng không có Hạ Thiên dịch dung thuật, vì lẽ đó chỉ cần là lão giang hồ người, đều có thể nhìn ra nàng là một nữ nhân. Hạ Thiên mặc dù có thể giảng dạy nàng một chút tốt một chút dịch dung thuật, bất quá vẫn là cần nàng chậm rãi cảm ngộ. Một lát sau, Thần Vũ đi tới Hạ Thiên trước mặt chủ nhân, chủ mẫu. Hắn tự nhiên cũng biết Hạ Thiên hiện tại là thủy tộc nữ tế sự tình, mà lại hắn cũng liếc mắt liền nhìn ra Thủy Linh Lung thân phận. Đừng gọi ta chủ mẫu, ta chẳng qua là đại nhân nha hoàn. Thủy Linh Lung khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, gọi nàng Linh Lung là được, ta dự định bắt đầu đi đường, các ngươi hai cái cùng ta cùng một chỗ. Vâng, chủ nhân, Thủy Tiểu Thư Thần Vũ cung kính nói. Gọi Linh Lung lời nói, hắn là thật không gọi được, dù là Hạ Thiên cùng Thủy Linh Lung ở giữa, thật không có cái gì quan hệ, hắn cũng không thể tùy tiện gọi, vạn nhất về sau có quan hệ đâu. Có tin tức tốt gì sao? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời không, bất quá có thể xác định. Cái kia thiên tộc người là tại hổ tinh quần vùng nơi đó bị xử lý. Thần Vũ giải thích nói. Lần trước là lang tinh quần vùng, lần này là hổ tinh quần vùng. Xem ra, phụ thân ngươi rất thích tại tinh quần bên trong động thủ A, tại thứ 8 phương nơi này, dạng này lớn vành đai hành tinh có 100 cái, mặt khác cỡ trung tiểu vành đai hành tinh càng là nhiều vô số kể. Hồng Phượng nói. Ân. Khẳng định rất nhiều người đã bắt đầu hướng nơi đó hội tụ đi. Hạ Thiên nói. Đúng vậy, dù sao lần này là thiên tộc người cho treo thưởng, thậm chí có thể trực tiếp biến thành nhị đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó, cái này dụ hoặc thế nhưng là rất lớn, mà những người kia muốn tìm được thiên long, chính là mò kim đáy biển, vì lẽ đó bọn hắn dò thăm hổ tinh quần vùng lời nói, nhất định sẽ có không ít người đến đó. Thần Vũ nói, vậy chúng ta cũng đi hổ tinh quần vùng, Hạ Thiên nói, nhưng bây giờ đi qua lời nói, thiên long có lẽ đã sớm chạy. Thần Vũ nói, chúng ta muốn tìm không phải thiên long. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10054. Chương 10055 hổ tinh quần vùng. Người đang é rô tia eater si eater hát. Xuất phát. Hạ Thiên ba người bọn hắn cứ như vậy xuất phát. Không thể không nói. Thần Châu thật rất thuận tiện. Cùng Thần Châu so sánh với, sáu mạch liền muốn lạc hậu rất nhiều. Sáu mạch là có không gian kim ngư truyền tống. Vì lẽ đó bọn hắn có thể trên phạm vi lớn vượt qua không gian, nhưng cho dù là dạng này, không gian kim ngư cũng chỉ có thể giúp bọn hắn ở trong biển truyền tống, mà không thể đem bọn hắn trực tiếp đưa đến trong thành trì đi. Mà lại hải tộc không thích nhân loại, vì lẽ đó nhân loại thành thị khoảng cách hải tộc đều không phải rất gần. Liền xem như không xếp hàng, tốc độ nhanh một chút tình huống dưới. cũng cần mấy ngày mới có thể đến một cái thành thị. Mà những cái kia liền không gian kim ngư cũng không ngồi nổi người, muốn theo một cái thành thị đến một cái khác thành thị, vậy cũng không biết muốn hao phí thời gian dài bao lâu. Nhưng là tại Thần Châu nơi này, truyền tống trận thật cũng quá phát đạt. Mặc dù không có khả năng để ngươi theo phổ thông tiểu thành thị xuyên tới xuyên lui. Nhưng muốn đi đại thành thị lời nói, đồng dạng còn không phải vấn đề gì, mặc dù cũng có xếp hàng, nhưng thời gian sẽ không quá lâu, mà lại chỉ cần ngươi tiên tinh đầy đủ, vậy ngươi liền có thể đi nhận chức gì địa phương. Đại thành thị truyền tống trận cũng là rất nhiều, càng dùng bền. Tỷ như nói, Vạn Tinh Vân Thành, nơi này liền có 1.000 cái truyền tống trận. 1.000 cái truyền tống trận có thể đồng thời tiến hành truyền tống. Vì lẽ đó sẽ rất ít xuất hiện muốn rời khỏi lại xếp hàng thật lâu sự tình. Đương nhiên, đoạn thời gian trước lần kia hư không vương tọa xuất hiện, cũng là để hắn Vạn Tinh Vân Thành bận rộn thật lâu a. Ngay lúc đó quá nhiều người, muốn rời khỏi quá nhiều người. Truyền tống trận đều là mở ra lớn nhất hạn chế. Thậm chí rất nhiều kẻ không quen biết, đều là bị cùng một chỗ truyền tống đi. Chỉ cần đi cùng một tòa thành thị, liền có thể bị truyền tống đi. Hổ Tinh Vân Thành, nơi này là một cái cỡ trung giao dịch thành thị, cũng không phải là rất lớn, nơi này nếu như không có hổ tinh quần vùng tồn tại lời nói, căn bản là tính không được cái gì cỡ trung thành thị, chính là bởi vì hổ tinh quần vùng ở chỗ này, cho nên mới sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới. Thần Vũ giải thích nói, ân, Hạ Thiên đi qua lang tinh quần vùng, vì lẽ đó hắn đối với nơi này còn tính là có sự hiểu biết nhất định. Có thể nói, loại này quần vùng, thật nuôi sống quá nhiều người. Mặc dù Thần Châu rất lớn, nhưng phàm là có thành thị khu vực phụ cận, tất cả thiên tài địa bảo, đều đã bị khai phát đến cực hạn. Những cái kia khoảng cách địa phương xa, mặc dù cũng có một chút bảo vật, bất quá chỉ cần là nhân loại có thể nhẹ nhõm đạt tới địa phương, cũng gần như sắp bị khai thác đến cực hạn, trừ phi là đặc biệt xa những địa phương kia. Tới tới lui lui cần mấy trăm năm những địa phương kia. Loại địa phương kia đi người liền sẽ ít rất nhiều. Rất nhiều người đều là chạy đến loại địa phương kia đi khai hoang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên, loại địa phương kia cũng là vô cùng nguy hiểm, rất nhiều nơi có tiên thú tồn tại, cũng có rất nhiều địa phương có yêu tộc tồn tại. Bọn hắn ở tại xa xôi địa phương tiên thú cùng yêu tộc đều không phải rất thích nhân loại. Đặc biệt là những cái kia không thích hóa hình tiên thú. Bọn hắn càng đáng ghét hơn nhân loại, nếu như phát hiện nhân loại lời nói, bọn hắn cũng có thể sẽ trực tiếp động thủ diệt sát. Vì lẽ đó, loại địa phương kia rất nhiều người đi, liền rốt cuộc chưa có trở về. Đương nhiên, trở về người cũng đều phát một chút tiểu tài. Chính là thời gian quá lâu. Ta trước kia đi qua một cái quần vùng, bên trong nguy hiểm thật nhiều lắm. Ta từng thấy qua một cường giả, liền chết ở bên trong. Thủy Linh Lung nói. Chính nàng chính là một cường giả. Hơn nữa còn được xưng là thứ 8 phương đệ nhất thiên nữ. Có thể nói. Nàng là tất cả mọi người tình nhân trong mộng a. Thuần khiết thánh nữ. Bất quá. Từ khi nàng tuyên bố kết hôn về sau, rất nhiều người đều chỉ có thể từ bỏ. Còn có một bộ người thật giống như ném đi linh hồn đồng dạng. Quần vùng lớn nhất đặc điểm chính là, bên trong thật sự có rất nhiều vật liệu luyện khí, thậm chí còn có rất nhiều quần vùng phía trên có một ít đặc thù tài liệu luyện đan, mặc dù những vật kia vị trí đều là phi thường hung hiểm, nhưng nếu như có thể mang về lời nói, cũng là có thể bán một cái giá tiền rất lớn. Thần Vũ giải thích nói, tại Thần Châu loại địa phương này, luyện đan cùng luyện khí vật liệu rất nhiều, vì lẽ đó phổ thông tài liệu giá cả cũng liền giảm bớt đi nhiều. Nhưng những cái kia chân chính tài liệu tốt, giá cả cũng là phi thường cao. Bởi vì luyện đan sư cùng luyện khí sư số lượng càng nhiều. Nơi này hiện tại tiệm vũ khí cùng tiệm đan dược làm ăn khá khẩm a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, Hổ Tinh Vân Thành nơi này, hiện tại thật rất hỏa a, đâu đâu cũng có người, mà lại các loại mua bán cũng đều là phi thường tốt. Gần nhất rất nhiều người đều nghe nói thiên tộc người bị thiên long chém giết tại Hổ Tinh quần vùng. Khẳng định có rất nhiều người muốn đến thử vận khí một chút, hơn nữa còn có không ít người cho rằng, thiên tộc người đều đi hổ tinh quần vùng, nói không chừng bên trong xuất hiện bảo vật gì, vì lẽ đó bọn hắn cũng là muốn ngay lập tức đi qua tìm xem, nhiều người, đan dược và vũ khí nhu cầu lượng cũng liền tăng lên. Thần Vũ cũng là một cái lão giang hồ. Thần Vũ, ta một mực không biết, cảnh giới của ngươi đến cùng là cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía Thần Vũ. Chủ nhân, cảnh giới của ta cùng người bình thường không giống, ta đã triệt để không có pháp tắc, ta là dựa vào tín ngưỡng cùng chư thần chi lực tiến hành trưởng thành, nói cách khác, ta đối với ngài càng trung thành, ta chư thần chi lực tốc độ phát triển cũng liền càng nhanh, người như ta, không am hiểu chính diện tác chiến, nếu như chính diện tác chiến lời nói, ta nhiều nhất chỉ có thể cùng tiên chi lực 7, 8 vạn điểm người chiến đấu, nhưng nếu như đánh lén cùng dây dài chiến đấu, liền xem như tiên chi lực 10 vạn điểm trở lên người, ta cũng có lòng tin một chút xử lý. Thần Vũ giải thích nói. Ngươi là một cái tín ngưỡng người tu luyện, Thủy Linh Lung nhìn về phía Thần Vũ. Đó là cái gì ý tứ? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, mặc dù nói, chúng ta người bình thường đều cần tu luyện lực lượng pháp tắc, nhưng vẫn là có rất nhiều người tu luyện không hoàn toàn là lực lượng pháp tắc, tựa như là ta loại người này, ta tu luyện chính là một loại cực hạn lực lượng, cũng chính là chư thần chi lực, còn có người, thờ phụng một chút cường đại tiên thú, vậy hắn tu luyện, chính là loại kia tiên thú lực lượng, còn có một số kiếm khách, bọn hắn cả đời chỉ tu luyện kiếm thuật, lực lượng pháp tắc cũng hoàn toàn dung hội đến kiếm thuật bên trong, người như bọn họ, lực công kích phi thường cường đại, bất quá ta nghe nói, bọn hắn rất khó đổi kiếm, bình thường cả đời bồi dưỡng một kiếm, một khi đổi kiếm, chẳng khác nào là tại quỷ môn quan đi một vòng. Thần Vũ giải thích nói. Thần Châu là hội tụ tất cả người tu luyện điểm cuối cùng. Không quản ngươi trước kia là đến từ cái gì giới, ở nơi nào tu luyện, chỉ cần đi tới nơi này, đều là Thần Châu người. Mà tại Thần Châu nơi này, mặc dù tu luyện lực lượng pháp tắc là chủ lưu, nhưng tương tự cũng có ít không hết mặt khác phương pháp tu luyện. Kỳ thật, giới vương quyết cũng là một đầu đơn độc đường, cùng lực lượng pháp tắc là khác biệt, nhật nguyệt tinh tu luyện, cũng là khác biệt, đế vương chi khí tu luyện, vẫn là khác biệt, ta hiện tại kim vũ truyền thừa, tu luyện cũng là khác biệt. Hồng Phượng cảm khái nói. Đại nhân, Hà Dương Thủy Linh Lung trước khi tới, tộc trưởng đã phân phó qua nàng, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Vạn sự cẩn thận. Vì lẽ đó không quản tới nơi nào, hắn đều sẽ cẩn thận quan sát. Hết chương 10.055. Chương 10.056 gặp lại Hồ Lập. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hà Dương. Thần Vũ, theo sau, xem hắn tới đây làm gì. Hạ Thiên nói. Thần Vũ là phi thường nghe lời. Hạ Thiên để hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Hắn tuyệt đối sẽ không vượt quyền. Không giải quyết rơi hắn sao? Thủy Linh Lung hỏi. Mặc dù nàng cũng từng đi ra ngoài, nhưng nàng dĩ vãng đi ra, đều là đại tiểu thư, tất cả mọi người lấy nàng làm trung tâm, cho nên nàng người này vẫn là có chút nhanh mồm nhanh miệng, mặc dù nàng là vì Hạ Thiên tốt. Nhưng bình thường đến nói, nàng hiện tại là Hạ Thiên tùy tùng. Hạ Thiên không có để làm, nàng liền không cần đi nói. Tạm thời không cần, xem trước một chút hắn muốn làm gì, hắn dù sao cũng là Hà tộc người, ta nghe nói, ra ra hắn vì bảo đảm hắn, mệnh đều mất đi, ta không đành lòng như thế giết hắn, nhưng là nếu như hắn tặc tâm bất tử lời nói, vậy hắn chết rồi. Hạ Thiên nói. Nha. Thủy Linh Lung khẽ gật đầu. Nàng cũng minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Linh Lung, không cần khẩn trương như vậy, ngươi bây giờ dáng vẻ quá phấn khởi, để cho mình trầm tĩnh lại. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thủy Linh Lung. Hiện tại Thủy Linh Lung dáng vẻ là phi thường tiêu hao tinh lực. Tiếp tục như thế lời nói, còn không có đi đường bao lâu, nàng liền có chút uể oải. Ta muốn bảo vệ đại nhân an toàn, Linh Lung phi thường nghiêm túc nói. Nàng trước khi đến, tộc trưởng liền đã phân phó qua, liền xem như nàng chết, nàng cũng không thể để Hạ Thiên xảy ra chuyện. Mà lại nàng cũng là phi thường kính nể Hạ Thiên. Đặc biệt là Hạ Thiên trên thân cái kia hình xăm, đại biểu cho hết thảy, liền xem như Hạ Thiên hiện tại để nàng đi chết, nàng cũng nhất định sẽ đi chết. Bảo hộ ta cũng không cần khẩn trương như vậy, mà lại ngươi bây giờ dáng vẻ, chỉ cần là một cái lão giang hồ, đều có thể nhìn ra được, nếu như ngươi thật muốn điều tra xung quanh, liền muốn làm một chút bất động thanh sắc sự tình, mà không phải giống như bây giờ. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn lần này sở dĩ nhắc nhở Thủy Linh Lung cùng hắn đi ra. Trên thực tế, cũng chính là vì nhiều dạy Thủy Linh Lung một chút. Để Thủy Linh Lung không đơn thuần là một cái chỉ có mặt ngoài thực lực người. Rõ. Thủy Linh Lung cung kính nói. nàng gần nhất cũng là thật cùng Hạ Thiên học được không ít bản sự. Trước kia nàng làm bất cứ chuyện gì đều là phi thường trực tiếp. Nàng cho rằng, có chuyện gì, trực tiếp điểm giải quyết hết liền tốt, không cần thiết vòng vo, hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất. Nhưng Hạ Thiên dạy bảo nàng hai điểm ở giữa khẳng định là ngắn nhất, nhưng hai điểm ở giữa, thẳng tắp tuyệt đối không phải nhanh nhất. Hắn còn cố ý đem ra hai quả cầu, tại một cái thẳng tắp phòng tuyến, một cái cao điểm chập trùng địa phương buông xuống. Kết quả cao thấp chập trùng đường tuyến kia, cầu đến mục đích càng nhanh. Mặc dù rất nhiều chuyện, hiện tại Thủy Linh Lung còn không phải quá hiểu. Chúng ta không đợi thần vũ sao? Thủy Linh Lung không hiểu hỏi. Hắn có thể tìm tới ta, Hạ Thiên nói. Làm sao tìm được? Thủy Linh Lung hỏi. Rất nhiều biện pháp, đây đều là một chút thủ đoạn cùng kinh nghiệm, ta có thể dạy cho ngươi mấy loại biện pháp, đương nhiên, ta muốn để ngươi tìm tới ta, ngươi mới có thể tìm được, ta không muốn ngươi tìm tới ta thời điểm, ngươi là khẳng định tìm không thấy, về sau ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Nếu như chúng ta đi rời ra, ngươi còn tìm không thấy ta tình huống dưới, tuyệt đối không nên sốt ruột tìm ta, chờ đợi là được rồi, cũng có thể đi nhiều người địa phương chờ đợi, có lẽ ta sẽ xuất hiện. Hạ Thiên nhắc nhở. Là. Hạ Thiên nhìn thấy. Nơi này tổ đội người vẫn là rất nhiều. Điền Tiên Sinh một người từ phía sau chạy tới. Hả? Hạ Thiên nhìn thoáng qua đối phương, ngươi là. Điền Tiên Sinh, ta là Hồ tộc ba đời Hồ Thiên A. Ngài cùng Thủy Tiểu Thư thành hôn thời điểm, chúng ta có duyên gặp mặt một lần. Người kia hưng phấn nói, sau đó hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên bên người Thủy Linh Lung, mặc dù hắn cảm giác Thủy Linh Lung có chút quen mắt, bất quá bây giờ Thủy Linh Lung đi qua học tập Hạ Thiên dịch dung thuật về sau, hắn cũng là trong lúc nhất thời không có nhận ra. Hô! Thủy Linh Lung cũng là thở dài một hơi. Phía trước thần vũ nhẹ nhàng như vậy liền nhận ra nàng, điều này cũng làm cho nàng phi thường phiền muộn. Đồng thời cũng làm cho nàng nhận thức được chính mình dịch dung thuật không đủ, gần nhất mấy ngày nay, nàng cũng là một mực tại nghiên cứu dịch dung thuật, hiện tại Hồ Thiên không có nhận ra nàng, nàng cũng là rất vui vẻ. Phải biết, Hồ Thiên thế nhưng là nhận biết nàng. À, ngươi tới nơi này làm gì? Hạ Thiên hỏi. Đây không phải gần nhất Hồ Tinh quần vùng nơi này xuất hiện tình huống đặc thù nha, ta cũng là mang trong nhà đời bốn người đều đi ra đến một chút náo nhiệt. Hồ Thiên nói. Ngươi là thủ hộ nhất tộc, ngươi cũng muốn tìm Thiên Long? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thủ hộ nhất tộc cũng sẽ không đi muốn thiên tộc người ban thưởng. Không, Điền Tiên Sinh, ngài hiểu lầm, ta cũng không có ý nghĩ kia, mà lại Thiên Long người như vậy, cũng không phải chúng ta có thể chọc nổi. Ta lần này tới đây, là nghe nói nơi này khả năng có gì tốt bảo vật xuất hiện, vì lẽ đó tới mang theo trong nhà lũ tiểu gia hỏa được thêm kiến thức, để bọn hắn mở mắt một chút. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn minh bạch càng nhiều đạo lý đối nhân xử thế, về sau không đến mức cho chúng ta Hồ tộc gây tai họa. Hồ Thiên nói, Hà tộc sự tình, đối bọn hắn mặt khác mấy cái thủ hộ nhất tộc đả kích rất lớn. Cũng coi là cho bọn hắn gõ cảnh báo, để bọn hắn minh bạch. Tuyệt đối không nên mù quáng. Mặc kệ chính mình hiện tại cường đại cỡ nào. Hà tộc bởi vì Hạ Thiên mà bị ép rời khỏi thủ hộ nhất tộc. Chuyện như vậy. Bọn hắn Hồ tộc cũng không muốn kinh lịch, vì lẽ đó bọn hắn cũng là muốn dẫn bọn hắn đời thứ tư người đi ra nhiều đi một chút, để bọn hắn nhiều kinh lịch một ít chuyện, minh bạch làm người như thế nào. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Điền Tiên Sinh, ngài đi ra làm sao không mang hộ vệ? A Hồ Thiên hỏi. Mặc dù thủy tộc tộc trưởng cũng không có thông chi Hồ tộc tộc trưởng cùng Hồ tộc đời thứ nhất nhân viên Hạ Thiên thân phận, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng đoán được một số người. Bởi vì bọn hắn đều biết Hà tộc cũng là bởi vì trêu chọc đến Hạ Thiên. Bà mới khiến cho Hà tộc rời khỏi thủ hộ nhất tộc. Còn có thủy tộc đối đãi Hạ Thiên thái độ. Đều để bọn hắn minh bạch Hạ Thiên thân phận là cỡ nào không đơn giản. Cũng chính bởi vì dạng này, Hồ Thiên mới có thể khách khí như thế. Ta một người bình thường, mang cái gì hộ vệ a? Hạ Thiên lắc đầu. Như vậy đi, Điền Tiên Sinh nếu như không chê. Liền theo chúng ta cùng đi đi, chúng ta tới làm Điền Tiên Sinh ngài hộ vệ. Hồ Thiên cung kính nói. Không cần, Hạ Thiên nói. Điền Tiên Sinh, ta nghe nói, lần này Hồ Tinh quần vùng phi thường không an toàn, nơi đó nguyên bản liền có rất nhiều nguy hiểm, lại thêm lần này tới không ít cao thủ, còn có không ít ma giáo cùng yêu tộc cũng nhúng tay vào, ngài liền hai người, quá nguy hiểm, chúng ta cùng đi, cũng là một cái chiếu ứng. Hồ Thiên thịnh tình mời. tốt ha. Hà Thiên cũng không quen cự tuyệt người khác. Đồng thời hắn hiện tại muốn đi hồ tinh quần vùng, như thế đi qua, cũng đúng là sẽ có một chút phiền toái nhỏ, đi theo hồ tộc đội ngũ, hồ tộc người cũng có thể giúp hắn giải quyết những cái kia phiền toái nhỏ. Rất nhanh, Hạ Thiên liền thấy hồ tộc đội ngũ, trọn vẹn hơn 300 người, mà lại bên trong mỗi cái đều là cao thủ. Trong đó còn có một cái người quen Hồ Lập. Hết chương 10.056. Chương 10.057 Kim Bảo Dương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái này Hồ Lập, phía trước thế nhưng là muốn thu thập Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên cướp đi hắn Hà Nhu, hắn vẫn cho rằng Hà Nhu là của hắn, có thể cuối cùng thế mà bị Hạ Thiên cướp đi. Có thể nói, hắn là phi thường muốn giết Hạ Thiên. Lúc đó hắn nghe được Hạ Thiên tại Hà tộc sinh hoạt cũng không tốt. Hắn còn rất vui vẻ. Nhưng mà phía sau hắn liền không vui. Bởi vì Hà tộc bởi vì Hạ Thiên bị đuổi ra khỏi thủ hộ nhất tộc, mà lại phía trên nghe nói hắn cùng người kia có một ít mâu thuẫn, trực tiếp hủy bỏ hắn cùng thủy tộc ở giữa thông gia. Có thể nói, hắn vứt bỏ thông gia tư cách, còn vứt bỏ Hà Nhu. Thua thiệt hắn hối hận phát điên. Hiện tại hai người gặp mặt, cũng coi là cửu nhân gặp mặt. Bất quá bây giờ hắn cũng không dám đối Hạ Thiên có chút bất kính. Phía trên đã hạ lệnh. Không quản Hạ Thiên hiện tại là thân phận gì, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên đều phải cúi người chào kêu một tiếng Điền tiên sinh. Điền tiên sinh đám người cung kính nói. Mọi người không cần khách khí, Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng là nhìn về phía Hồ Lập. Điền tiên sinh, ta nghe nói Hồ Lập tiểu tử này trước kia không hiểu chuyện, chọc phải ngài, hiện tại ta gọi hắn tới nói xin lỗi ngài. Hồ Thiên cũng là trực tiếp đem Hồ Lập kêu lên. Hiện tại Hồ Lập sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn kỳ thật trong lòng vẫn là không thế nào thoải mái. Nhưng bây giờ hắn cũng minh bạch. Chính mình nhất định phải xin lỗi. Lúc này hắn cũng là muốn quỳ đi xuống. Nhưng hắn lại bị Hạ Thiên một cái tay ngăn chặn tốt, không nghiêm trọng như vậy. Hành tẩu giang hồ, có va va chạm chạm đều là bình thường sự tình. Nếu có điểm ma sát liền muốn quỳ xuống nói xin lỗi, ta đây cũng quá bá đạo đi. Nghe được Hạ Thiên, Hồ Lập phía trước trong lòng tất cả khó chịu cũng đều biến mất. Điền tiên sinh, ta Hồ Lập lần này là triệt để phục. Không sai. Hắn hiện tại là trong lòng kính nể Hạ Thiên. Không cần thiết khách khí như vậy, ta hiện tại là thủy tộc đời 4 nữ tế, chúng ta đều là ngang hàng, mặc dù không phải một chủng tộc, nhưng đều là thủ hộ nhất tộc, cũng không cần như vậy khách khí, gọi ta cả đời Điền huynh là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Thật rất khách khí. Lúc này xung quanh những cái kia hồ tộc người cũng đều là yên lặng gật đầu. Phía trước bọn hắn nghe nói Hạ Thiên cũng không phải dạng này. Bọn hắn nghe nói Hạ Thiên, đại náo Hà tộc, mắng Hà Nhu mẫu thân. Còn để Hà tộc đời 4 đại công tử đào vong các loại. Quả thực chính là một cái để người nghe tin đã sợ mất mật ác ma. Nhưng bọn hắn bây giờ thấy được Hạ Thiên, lại là một cái nho nhã lễ độ người. Đối với người nào đều là phi thường không khí. Điền tiên sinh, người tính lúc nào xuất phát? Hồ Thiên hỏi. Ta tùy thời đều có thể, về sau loại chuyện này cũng không cần trưng cầu ý kiến của ta, ngươi là dẫn đội người, ngươi nói đi như thế nào. Vậy làm sao đi là được rồi. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, các ngươi nghe cho kỹ, bảo hộ Điền tiên sinh an toàn. Hồ Thiên hạ lệnh. Rõ. Xung quanh những người kia cung kính nói. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá cũng không có cách nào. Cái này Hồ Thiên đối với hắn quả thực chính là quá tôn trọng. Đại nhân, đừng không thích ứng, mặc dù bọn hắn hồ tộc không biết ngài chuẩn xác thân phận, nhưng nhìn thấy chúng ta thủy tộc làm to chuyện, còn có Hà tộc cử động, mẹ hắn đâu đã đoán được mấy phần, chỉ bất quá đám bọn hắn không dám tùy tiện đi xác nhận mà thôi, mà lại ngài không nói, bọn hắn cũng không dám loạn làm, lo lắng làm không tốt ngược lại cho ngài gặp rắc rối. Thủy Linh Lung nhắc nhở. Ân, chính là có chút không thích ứng. Bị nhiều người như vậy bưng lấy. Hạ Thiên nói. Cái này còn khá tốt, nếu để cho hồ tộc biết rõ thân phận của ngài, tộc trưởng của bọn họ cùng đời thứ nhất cũng nhất định phải chạy tới hành lễ, mà lại một mực thủ hộ ngài chính là bọn họ. Thủy Linh Lung giải thích nói. Hạ Thiên lúc này mới minh bạch, trên người mình hình xăm, phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. xuất phát. Bọn hắn 300 người đội ngũ, ở chỗ này cũng không tính là đội ngũ nhỏ. Hạ Thiên nhìn thấy, nơi này đội ngũ nhỏ, có tầm 2-3 người, đại đội ngũ, có mấy ngàn người, mấy vạn người. Bất quá những người kia nhiều đội ngũ bên trong, cao thủ số lượng còn không có bọn hắn nơi này nhiều. Bọn hắn nơi này mặc dù chỉ có 300 người, nhưng cái đội ngũ này thực lực yếu nhất, tiên tri lực đều có 2 vạn điểm tả hữu. Điền tiên sinh, ngài biết rõ lần này thiên tộc người tới đây là vì cái gì sao? Hồ Thiên hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói. Chúng ta thăm dò được, cái kia thiên tộc người hình như là vì tìm kiếm một cái thời không bảo dương mới chạy đến nơi đây tới. Hồ Thiên nói. Thời không bảo dương? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, ta nghe được chính là tin tức này. Hồ Thiên nói. Thời không bảo dương mặc dù thưa thớt, nhưng ta nhìn thấy rất nhiều địa phương đều có bán, giá cả cũng không phải rất cao. Hắn một cái thiên tộc người, vì thời không bảo dương chạy đến loại địa phương này đến. Hạ Thiên không rõ, thiên tộc người lúc nào như thế điệu giới. Vì một cái thời không bảo dương, đặc địa chạy đến loại địa phương nguy hiểm này. Là kim bảo dương, Hồ Thiên nói. Kim bảo dương? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, kim bảo dương, Hồ Thiên nói. Đó là vật gì? Hạ Thiên hỏi. Kim bảo dương là thời không bảo dương bên trong hy hữu nhất, nghe nói, có một bộ phận cao thủ hàng đầu tại tử vong phía trước, cũng biết chính mình không gánh nổi tính mạng của mình cùng bảo vật, mà lưu lại, chỉ có thể tiện nghi địch nhân, vì lẽ đó bọn hắn dùng chính mình sau cùng sinh mệnh khí tức cùng đan điền chi lực đem chữ vật trang bị bao khỏa, ném tới thời không khe hở bên trong đi, bởi vì những cao thủ kia thực lực quá mạnh, sinh mệnh lực của bọn hắn cùng đan điền chi lực tại bao khỏa chữ vật trang bị về sau, sẽ ngăn cản được một đoạn thời gian thời không loạn lưu. Chữ vật trang bị khả năng nát, nhưng cái này đoàn lực lượng sẽ không biến mất, dần dần, mặt ngoài liền sẽ hình thành thời không bảo dương, nhưng bởi vì bên trong sinh mệnh lực cùng đan điền chi lực cũng không hề hoàn toàn bị hao hết sạch, lực lượng biết một chút thẩm thấu ra, liền sẽ để thời không bảo dương phía trên xuất hiện kim sắc, cuối cùng cũng liền tạo thành kim bảo dương, đương nhiên, ta nói chỉ là kim bảo dương trong đó một loại hình thành phương pháp. Hồ Thiên giải thích nói. Nghe vào rất thần kỳ a, Hạ Thiên nói. Cũng không phải là tất cả cao thủ lưu lại đều có thể biến thành kim bảo dương, khả năng một vạn cao thủ tử vong, chỉ có một người lưu lại có cơ hội trở thành kim bảo dương, vật kia là phải dựa vào vận mệnh, mà lại bởi vì chữ vật trang bị không thể thừa nhận thời không loạn lưu bên trong lực lượng, cho nên sẽ nát, cuối cùng kim bảo dương có thể bao khỏa bảo vật cũng là vô cùng ít ỏi, nhưng có thể bảo trụ, tuyệt đối là đồ tốt, vì lẽ đó chỉ cần là kim bảo dương, bên trong đi ra đồ vật, liền nhất định sẽ là đồ tốt. Hồ Thiên nói. Người gặp qua kim bảo dương sao? Hạ Thiên hỏi. Không, 10 vạn năm trước, xuất hiện qua một lần, là trên đấu giá hội, nghe nói lần kia đấu giá hội phi thường khủng bố, mà lại cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tham gia, chỉ có đứng đầu nhất những nhân vật kia mới có tư cách, giống như không quản ngươi có mua hay không, ra trận phí chính là 10 ức tiên tinh, mặc dù ta không có tham gia, nhưng ta nghe nói, chết rất nhiều người. Hết chương 10.057. Chương 10.058 không có thuốc chữa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đấu giá hội vẫn sẽ chết người? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Kim bảo dương thực tế là quá chân quý, mặc dù đấu giá hội bên trong là an toàn, nhưng đi đều là cao thủ A, một khi loạn, ai cũng không biết cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì, mà lại liền xem như có đặc thù thông đạo giúp người mua rời đi, cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ không như vậy an toàn. Dù sao những cao thủ kia thực lực cùng thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng, vì lẽ đó cuối cùng liền phát sinh đại quy mô tử thương. Hồ Thiên biết đến những này cũng đều là nghe nói. Hắn lúc đó cũng không có tư cách tham gia, mà lại bên kia có thể truyền ra tình huống người cũng vô cùng ít ỏi. Vì lẽ đó biết đến cũng chỉ là một phần nhỏ tin tức. Chờ một chút, nếu người biết tin tức này, vậy người khác có lẽ cũng có thể biết rõ tin tức này đi, Hạ Thiên nói. Đúng. Mặc dù ta bỏ ra không tiểu lực chọc tức mới nghe ngóng trở về, nhưng người khác cũng khẳng định có thể thăm dò được. Hồ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng phi thường rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một mình hắn biết rõ tình báo này. Vậy ngươi còn dám đem các ngươi hồ tộc đời 4 tử đệ đều mang ra, ngươi phải hiểu được, lần này thế nhưng là rất nguy hiểm, nếu như là thật kim bảo dương, vậy liền không đơn giản sẽ dẫn tới chung quanh đây cao thủ, chỉ sợ rất nhiều phía ngoài cao thủ cũng đều sẽ chạy tới. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là bởi vì nguy hiểm, vì lẽ đó tộc trưởng mới khiến cho ta đem bọn hắn đều mang ra, bọn hắn cũng đều minh bạch tình huống lần này, chỉ sợ bọn họ không có khả năng đều trở về, nhưng chúng ta tin tưởng, nếu như lần này có thể trở về người, nhất định sẽ trở thành chúng ta hồ tộc tương lai trụ cột vững vàng, nếu như điểm ấy gặp trắc trở đều không chịu nổi lời nói, vậy sau này làm sao thủ hộ thiên hà. Hồ Thiên cũng biết lần này hồ tinh quần vùng phi thường hung hiểm. Có thể đây là phi thường bình thường sự tình, nếu như không hung hiểm lời nói, vậy những này đời bốn tử đệ làm sao có thể trưởng thành, làm sao có thể minh bạch hồ tộc địa vị bây giờ là cỡ nào kiếm không dễ. Hạ Thiên cũng minh bạch hồ tộc ý tứ. Mà lại hiện tại hồ tộc đời thứ tư đúng là quá an nhàn. Hắn gặp qua hồ tộc, hà tộc cùng thủy tộc đời thứ tư bên trong, liền thủy tộc đời thứ tư xem như tốt một chút, nhưng thủy tộc đời thứ tư cũng thật rất thiếu khuyết kinh nghiệm. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Thần Vũ. Thần Vũ nhìn thấy Hạ Thiên gia nhập hồ tộc đội ngũ, hắn liền không có cùng lên đến. Mà là giấu ở chỗ tối. Hắn người này, từ một nơi bí mật gần đó, mới có thể phát huy hiệu quả lớn hơn tới. Đồng thời nếu như Hạ Thiên gặp nguy hiểm thời điểm, hắn cũng có thể tốt hơn xuất thủ. Hà Dương cấu kết lại Tam Trúc Giáo, Hạ Thiên nhìn thấy tình báo này thời điểm, cũng là nhướng mày. Hắn nguyên bản còn dự định bỏ qua Hà Dương. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn suy nghĩ nhiều. Cấu kết lại Tam Trúc Giáo Hà Dương, đã không xứng hắn buông tha. Tam Trúc Giáo là thần châu thứ 8 phương nổi danh nhất ma giáo. Thế lực khổng lồ. Một cái phân dạy hộ pháp liền có thể đem hoang lộc trung nguyên náo thành như thế, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn thực lực là cỡ nào cường hãn. Nhưng là đồng dạng, Tam Trúc Giáo cũng là phi thường tàn nhẫn tồn tại. Bọn hắn làm việc, chưa từng phân đúng sai. Bọn hắn chỉ nhìn phải chăng có người chặn con đường của bọn hắn, nếu như có, bọn hắn liền sẽ đem đối phương trực tiếp diệt đi. Chỉ đơn giản như vậy. Bọn hắn giết qua người, nhiều vô số kể. Mà lại Tam Trúc Giáo bên trong tụ tập rất nhiều ma tu, những cái kia ma tu đều là lấy sát chứng đạo. Mỗi một cái đều là trên tay dính đầy tiên huyết người. Gần nhất nhìn thấy Tam Trúc Giáo người sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Hồ Thiên. Thấy được, chúng ta tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tam Trúc Giáo đại bộ đội, có chừng hơn 10 vạn người đi, mà lại nghe nói, còn giống như có tiên thiên bộ đội, lần này Tam Trúc Giáo người tới số lượng rất nhiều. Hồ Thiên nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Điền tiên sinh ngài cùng Tam Trúc Giáo có mâu thuẫn sao? Hồ Thiên hỏi. Hà Dương cấu kết lại Tam Trúc Giáo. Hạ Thiên nói. Hà Dương. Nghe được cái tên này thời điểm, Hồ Thiên liền minh bạch chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng đều biết, Hà Dương cũng là bởi vì trêu chọc Hạ Thiên, mới có thể biến thành như bây giờ ta cái này thông chi Hà tộc cùng chúng ta Hồ tộc tộc trưởng. Nguyên bản ta muốn buông tha hắn, dù sao ra ra hắn vì hắn cũng đã chết, hắn có lẽ có thể tất cả tỉnh ngộ, nhưng bây giờ xem ra, ta sai rồi, có ít người, không đáng đáng thương. Hạ Thiên ánh mắt đi thẳng về phía trước, ta đi trước tiêu diệt hắn. Điền tiên sinh, chúng ta cùng một chỗ. Hồ Thiên vội vàng nói. Rất nguy hiểm, ta không muốn đem các ngươi liên lụy vào. Hạ Thiên nói. Điền tiên sinh yên tâm, chúng ta những người này cũng không tốt chọc, mà lại Điền tiên sinh đi gặp Tam Trúc Giáo giết người, cũng rất nguy hiểm, chúng ta cũng có thể khi ngài giúp đỡ. Hồ Thiên nói. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn liền xem như cự tuyệt Hồ Thiên, Hồ Thiên cũng nhất định sẽ cùng lên đến. Ân. Bọn hắn cứ thế mà đi đi qua. Tam Trúc Giáo đội ngũ rất lớn, mà lại chia làm mấy cái đội ngũ. Thậm chí có một ít người giấu ở mặt khác đội ngũ cùng trong đám người. Bố trí phi thường chu đáo chặt chẽ. Vì lẽ đó tìm tới bọn hắn cũng không khó. Hạ Thiên nơi này có thần vô tình báo chính xác, có thể nhẹ nhõm tìm tới Hà Dương vị trí cụ thể. Hắn muốn giết Hà Dương, không đơn thuần là vì giảm bớt chính hắn phiền phức. Vẫn là vì cho Hà tộc triệt để giải quyết hết cái này phiền phức. Hà tộc là một cái rất sạch sẽ thủ hộ nhất tộc, mặc dù tạm thời không phải, nhưng bọn hắn một mực chưa thủ hộ thiên hà hết sức, Hà Dương một người tồn tại, sẽ bôi hắc Hà tộc nhiều năm như vậy cố gắng. Hà Dương tìm tới Tam Trúc Giáo nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn báo thù. Hắn cũng nghe đến gia gia tử vong tin tức, hắn cũng nghe đến Hà tộc đối với hắn tiến hành truy sát sự tình. Hắn cho rằng, là Hạ Thiên hại hắn biến thành như bây giờ. Vì lẽ đó, hắn muốn trả thù Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên chết. Hắn cũng biết, Hiện tại bảo hộ Hà Thiên quá nhiều người, hắn là không có cơ hội, vì lẽ đó hắn tìm tới Tam Trúc Giáo. Tam Trúc Giáo nghe xong hắn là thủ hộ nhất tộc người, tự nhiên là nguyện ý thu lưu hắn. Hà công tử, chờ chuyện lần này kết thúc về sau, ta liền mang ngươi trở về thấy chúng ta giáo chủ nhất định sẽ rất vui vẻ. Tam Trúc Giáo dẫn đội hộ pháp nói. Bọn hắn nhiều năm như vậy, liền muốn làm một cái thủ hộ nhất tộc hạch tâm tử đệ. Hiện tại, lại có một cái đưa tới cửa. Vậy bọn hắn tự nhiên là phi thường vui vẻ. Hà Dương một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Tam Trúc Giáo đội ngũ nháy mắt ngừng lại, tất cả mọi người đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đội ngũ của bọn hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Thành viên chiến đấu tố chất cũng rất cao. Tam Trúc Giáo cùng Hà tộc khác biệt. Bọn hắn những người này đều là sinh tử chém giết đi ra. Điền Hạ làm Hà Dương nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền đổi lại vẻ mặt hưng phấn, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Đạp. Hạ Thiên rơi vào nơi đó thời điểm. Thủy Linh Lung cùng hồ tộc cao thủ cũng đều đến. Làm Hà Dương nhìn thấy hồ tộc số lớn cao thủ thời gian, mặt liền biến sắc. Hết chương 10.058. Chương 10.059 thực lực tuyệt đối. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn mặc dù cho là mình chiến thắng Hạ Thiên chỉ là động động ngón tay là được rồi, nhưng bây giờ Hạ Thiên biểu hiện để hắn có chút không hiểu, vì lẽ đó hắn vẫn là muốn cẩn thận một chút, hắn không muốn ra chuyện. Vũ khí của ngươi đâu? Hà Dương hỏi. Hắn lo lắng Hạ Thiên có vũ khí khác, muốn đánh lén hắn, bởi vì hắn cảm thấy, Hạ Thiên dưới tình huống bình thường không thể nào là đối thủ của hắn, trừ phi là đối với hắn tiến hành đánh lén. Đối phó ngươi, còn không cần vận dụng vũ khí. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Cuồng vọng. Hạ Thiên nói quả thực chính là quá cuồng vọng. Câu nói này triệt để đốt lên Hà Dương lửa giận, ngươi một cái phế vật, một cái ăn bám, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Hắn cảm giác chính mình giống như bị vũ nhục. Một cái con rể tới nhà, lúc trước hắn tùy tiện khi dễ người. Thế mà còn nói đối phó hắn không cần dùng vũ khí. Bạch. Hà Dương thân thể khẽ động. Trong tay đại đao cũng là trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Hắn đối với chính mình bạo lực giết vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn công kích chỉ cần đánh ra tới. Cái kia Hạ Thiên đến lúc đó muốn phản kháng cũng không thể. Chỉ biết đi theo hắn tiết tấu đi. Đến lúc đó, hắn liền nhất định có thể chém giết Hạ Thiên, coi như Hạ Thiên có bài tẩy gì cũng vô ích. Hạ Thiên lúc này cứ như vậy đứng ở nơi đó. Cẩn thận, Thủy Linh Lung cũng là lo lắng hô. Hồ tộc những người kia hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương, bọn hắn thậm chí đều lộ ra ngay binh khí, phảng phất vì thời đều muốn giết tới đồng dạng. Đi chết đi, Hà Dương cho rằng. Hạ Thiên đã bị hắn lúc này cường đại công kích hù dọa. Đang. Làm Hà Dương đại đao đánh xuống thời điểm. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp đem rơi xuống đại đao kẹp lấy. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Muốn xông đi lên Thủy Linh Lung mấy người cũng đều dừng lại cước bộ của mình. Cái gì? Hà Dương trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi, cái kia từng hắn tùy tiện khi dễ người, hiện tại lại có thể dùng hai ngón tay liền kẹp lấy hắn đại đao. Phải biết, hắn đại đao mặc dù không phải cái gì danh đao, nhưng cũng là vô cùng sắc bén a. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Người trước mặt này, chính là mình một mực chỗ khi dễ người kia. Hiện tại hắn nhìn thấy một màn này. Thật là có chút khủng bố a. Đang. Liền tại hắn còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ thời điểm, hắn thấy được càng thêm làm hắn khiếp sợ một màn. Đứt mất. Đao của hắn bị Hạ Thiên hai ngón tay kẹp lấy, trực tiếp bẻ gãy. Hoảng sợ. Giờ khắc này. Hà Dương trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Có thể hắn chưa từng thấy kinh khủng như vậy tràng diện. Lúc này, hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Xung quanh những người kia cũng bị một màn này chỗ thật sâu rung động đến. Bọn hắn cũng đều là có chút bản lãnh người, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có dạng này một màn. Mặc dù bọn hắn rất nhiều người đều có thể ngăn trở Hà Dương một đao kia. Nhưng dùng hai ngón tay đi kẹp lời nói, đây cơ hồ là không có khả năng. lại càng không cần phải nói là hai ngón tay khẽ động liền bẻ gãy Hà Dương chiến đao. Cái này sợ vậy ngươi giết thế nào ta? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Hiện tại hắn trong ánh mắt đều là mỉa mai. Thậm chí còn có một tia thương hại. Phảng phất Hà Dương tại thời khắc này trở nên phi thường đáng thương. Không có khả năng, ngươi không có khả năng có loại này bản sự, ngươi nhất định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cái này có thể hù dọa ta. Hà Dương là không nguyện ý thừa nhận Hạ Thiên cường đại. Hắn cho rằng, Hạ Thiên nhất định là muốn lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù hù dọa hắn. Hắn biết rõ Hạ Thiên có hạ độc bản sự. Vì lẽ đó hắn cũng ngạch vẫn luôn là vô cùng cẩn thận. Oanh! Một đạo lực lượng pháp tắc trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Đồng thời, hắn trường đao hóa thành đao khí trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Nguyệt chi pháp tắc. Hạ Thiên cũng là lập tức vận dụng chính mình nguyệt chi pháp tắc, phân thân của hắn mặc dù còn tại đại nguyệt phía trên tu luyện, nhưng hắn cũng có thể tùy thời đem nguyệt chi pháp tắc điều động trở về. Đương đương đang. Những công kích kia cứ như vậy đánh vào Hạ Thiên trên thân. Có thể tất cả mọi người nhìn thấy. Hạ Thiên liền lực lượng pháp tắc cũng không có động tới, cũng không hề dùng bất kỳ làm việc đi ngăn cản. Cứ như vậy nhẹ nhõm chặn Hà Dương công kích. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp, vì cái gì ta công kích đối ngươi vô hiệu? Hà Dương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lúc này hắn là hoàn toàn mộng. Hắn hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Ngươi vẫn chưa rõ sao trước kia ta không ra tay với ngươi, không phải là bởi vì ngươi rất mạnh, mà là bởi vì ngươi là Hà tộc người, ta không muốn động Hà tộc người. Nhưng bây giờ ngươi gia nhập Tam Trúc giáo, vì cứu vãn Hà tộc, ta là sẽ không khách khí với ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn hiện tại, mặc dù không có sử dụng đế vương chi khí, nhưng hắn cả người khí thế cũng là phi thường đáng sợ. Không giận tự uy. Không, ngươi nhất định là len lén sử dụng thủ đoạn gì. Hà Dương cũng là lần nữa đánh ra công kích của mình. Hắn lực lượng pháp tắc có 6 vạn điểm. Hắn đối với chính mình thực lực vô cùng tin tưởng. Đạp. Lúc này, Hạ Thiên cũng là bình thản đi hướng Hà Dương. Hắn cứ như vậy từng bước đi hướng Hà Dương. Tốc độ tuyệt không nhanh. Đồng dạng, hắn tùy ý Hà Dương những công kích kia đánh vào trên người hắn. Người chung quanh hiện tại cũng nhìn hôn mê rồi. Những người kia khoảng cách nguyên bản liền có chút xa. Không có khả năng hoàn toàn cảm ứng được bên trong chiến trường chuẩn xác tình huống, nhưng bọn hắn nhìn thấy tràng diện cũng đủ để cho bọn hắn chấn kinh. Liền Tam Trúc giáo hộ pháp cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Vừa mới hắn đã thông chi mặt khác đội ngũ mau chạy tới đây. Nếu như hắn nhìn thấy Hà Dương gặp nguy hiểm lời nói, vậy hắn là nhất định sẽ xuất thủ, đến mức Hạ Thiên cùng Hà Dương ở giữa hứa hẹn, hắn mới sẽ không đi để ý tới. Hà Dương là thủ hộ nhất tộc. Đối bọn hắn Tam Trúc giáo có rất lớn tác dụng. Hắn cũng không thể để Hà Dương chết đi. Giết! Lúc này Hà Dương cũng là không chút nào lưu thủ, trực tiếp đem công kích của mình công kích triệt để đánh về phía Hạ Thiên. Lần này, ta nhất định phải giết ngươi. Hà Dương hai tay hóa đao. Trên người hắn lực lượng pháp tắc trong nháy mắt trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Tại thời khắc này, hắn hội tụ toàn thân mình lực lượng. Hắn tin tưởng. Không quản có dạng gì bản sự, tại hắn tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng không tính là cái gì, hắn chính là muốn để Hạ Thiên chết tại hắn dưới một kích này. Ánh sáng. Tại hắn công kích lập tức sẽ đánh vào Hạ Thiên trên thân thời gian. Một đạo quang mang trực tiếp quấn quanh ở hắn công kích phía trên. Hoàn mỹ. Quang mang quấn quanh lấy Hà Dương công kích. Cứ như vậy trong nháy mắt giết tới Hà Dương trước mặt. Hoàn mỹ, chủ nhân lần thứ nhất sử dụng, thế mà liền có thể dùng hoàn mỹ như vậy. Phi Quang vô cùng hưng phấn nói. Một chiêu này lúc trước hắn liền báo cho Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên lại là lần thứ nhất sử dụng. Toái pháp. Hà Dương mặc dù kinh ngạc Hạ Thiên cái này đột nhiên xuất hiện. Nhưng đồng dạng, hắn cũng ngay lập tức nát Hạ Thiên lực lượng pháp tắc. Đồng thời, hắn cũng là hội tụ bên trong thân thể của mình lực lượng lớn nhất, muốn đem Hạ Thiên triệt để phản sát. Hết chương 10.059. Chương 10.060 phá. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. Đi chết đi cho ta, Hà Dương la lớn. Oanh! Hắn công kích trong nháy mắt đánh về phía Hạ Thiên. Ánh sáng! Tại hắn đánh xuyên qua Hạ Thiên thân thể thời điểm, Hạ Thiên thân thể hóa thành một vệt ánh sáng. Đồng thời, Hà Dương thân thể bị Hạ Thiên đánh xuyên qua. Không có khả năng, không có khả năng, ta dùng toái pháp, người pháp tắc, không có khả năng đánh chúng ta. Hà Dương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Giết! Lúc này, Tam Trúc giáo những người kia cũng đều giết tới đây. Bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù bọn hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng bây giờ đã không phải là nghiên cứu những này thời điểm. Bởi vì ta dùng căn bản cũng không phải là pháp tắc. Hạ Thiên bắt lấy Hà Dương thân thể, muốn đem Hà Dương trực tiếp xé nát. Oanh! Đúng lúc này, một đạo công kích đánh tới hướng hắn sau lưng. Hạ Thiên hiện tại nếu như không buông ra Hà Dương lời nói, vậy hắn liền sẽ đụng phải đạo này công kích hủy diệt. Vô cực! Hạ Thiên sử dụng vô cực, nháy mắt chặn sau lưng công kích. Đồng thời, Hà Dương cũng là thừa cơ nhanh chóng lùi về phía sau. Oanh! Thủy Linh Lung trực tiếp chặn đối phương công kích. Đem tên kia hộ pháp đánh lui. Hả? Tên kia hộ pháp trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mới cùng Thủy Linh Lung đối kích. Hắn thế mà không phải cái mới nhìn qua này nam tử gầy yếu đối thủ. Thậm chí hắn cảm giác chính mình hổ khẩu đều muốn bị chấn khai. Trong cơ thể đều truyền đến kịch liệt đau nhức. Cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử, lại có thực lực như vậy. Thủy Linh Lung không có phản ứng hắn, đi thẳng tới Hạ Thiên bên cạnh, bảo hộ Hạ Thiên. Mà hồ tộc những người kia thì là thẳng hướng xung quanh Tam Trúc giáo những cao thủ kia. Oanh! Song phương chiến đấu phi thường khủng bố. Đồng thời, mấy tên cao thủ cũng là đem Hà Dương cứu đi. Hà Dương, ngươi liền chút bản lãnh này là ngươi muốn đơn đấu, kết quả hiện tại, đào tẩu cũng là ngươi. Liền tử vong giác ngộ đều không có làm tốt, thế mà liền dám nói đơn đấu. Hạ Thiên phi thường thất vọng nhìn xem Hà Dương. Phía trước điền hạ các loại kêu gào. Còn nói cái gì không cho phép bất kỳ bên nào nhúng tay. Không cho phép người khác hỗ trợ loại hình. Hiện tại, hắn thế mà trốn, hơn nữa còn là Tam Trúc giáo bên kia cứu được hắn. Điền hạ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hà Dương phẫn nộ hô. Tại thời khắc này, hắn cũng cảm nhận được nhục nhã. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi nói. Loại này nhục nhã sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có về sau sao? Hạ Thiên nhìn xem Hà Dương hỏi. Hả? Hà Dương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đồng thời, Hạ Thiên vươn ba ngón tay. Ba. Nhìn xem Hạ Thiên cử động. Hà Dương trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hai. Lúc này, Tam Trúc giáo những người kia cũng là vội vàng xem xét Hà Dương tình huống. Một. Nương theo lấy Hạ Thiên nói đến một thời điểm. Phá. Quang mang. Hà Dương thể nội bạo phát ra vô tận quang mang. Những ánh sáng này trực tiếp xuyên thấu Hà Dương thân thể. Một đạo, hai đạo, mười đạo, một trăm đạo, một ngàn nói, một vạn đạo. Lúc này, nhiều như vậy quang mang cứ như vậy xuyên thấu lấy thân thể của hắn. Đây là quang chi pháp tắc một loại diệu dụng, tăng thêm Hạ Thiên hai mắt nhìn thấy nhược điểm, hắn cứu cực chi lực bộc phát, vì lẽ đó mới có như thế lớn hiệu quả. Nát! Thân thể của hắn cũng là nháy mắt nát. Cái gì Tam Trúc giáo hộ pháp lúc này sắc mặt trở nên phi thường khó coi, vừa mới hắn còn tưởng rằng người của mình đã cứu Hà Dương. Nhưng bây giờ, Hà Dương thế mà chết rồi. Hộ pháp đại nhân, cứu thần hồn của hắn, không quá nặng sáng tạo. Một tên thủ hạ nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng giết tới. Đồng thời, Tam Trúc giáo những cao thủ kia cũng đều giết tới đây. Mặc dù bây giờ Hà Dương chỉ còn lại có một cái thụ thương tàn hồn, nhưng lấy Tam Trúc giáo bản sự, nói không chừng có thể để hắn khởi tử hoàn sinh. Vì lẽ đó, Hạ Thiên hiện tại việc cần phải làm chính là xử lý hắn. Chấm dứt hậu hoạn. Phốc. Hai người cản trước mặt Hạ Thiên, mặc dù bọn hắn bị Hạ Thiên chém giết, nhưng tương tự, cũng cho đối phương lui lại cơ hội. Đồng thời, số lớn cao thủ cũng từ chung quanh rơi xuống. Ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Vòng xoáy. Đúng lúc này, Thủy Linh Lung xông tới. Một đạo vòng xoáy xuất hiện. Trực tiếp đem số lớn cao thủ hút vào đi vào. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, người chung quanh cũng đều là sững sờ. Lúc này bọn hắn mới hiểu được tới. Cái mới nhìn qua này gầy yếu nam tử, lại là lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm cao thủ. Cường hãn A. Loại tồn tại này. Quả thực chính là quá nghịch thiên. Phải biết. Lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm cao thủ, thế nhưng là phi thường khó gặp. Liền xem như Hồ Thiên, lực lượng pháp tắc cũng chỉ có hơn 9 vạn điểm. Mà lại hắn vây ở cảnh giới này đã vượt qua 10 vạn năm. Ngạch. Lúc này Hồ Thiên cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, một mực đi theo Hạ Thiên bên người cái này thiếu niên gầy yếu lại có thực lực như vậy. Nát. Nhìn xem xung quanh những cao thủ này công kích bị nát. Hạ Thiên cũng là lần nữa xông tới. Oanh. Hộ pháp nháy mắt giết tới đây. Đồng thời, Hồ Thiên cũng là trực tiếp chặn hộ pháp. Giết. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới. Xung quanh những người khác chém giết tới. Nhưng hồ tộc những cao thủ kia cũng đều đi theo chém giết tới, bọn hắn cứ như vậy đem những cái kia xông lên địch nhân chặn. Mắt thấy, Hạ Thiên liền muốn đem đối phương triệt để diệt sát. Ầm ầm, từng đạo màn sáng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Sau đó, số lớn cao thủ theo bốn phương tám hướng lao đến. Người cũng là càng ngày càng nhiều. Viện quân. Tam trúc giáo viện quân đến. Nguyên bản những người này cách nơi này cũng không phải là rất xa, tại vừa mới hồ tộc xuất hiện thời điểm, cái này hộ pháp cũng đã bắt đầu gọi người, mà nhìn thấy Hà Dương gặp nguy hiểm thời điểm, hắn cũng là để đưa tin phù khẩn cấp. Lúc này, tam trúc giáo viện quân đã chạy đến. Thật nhanh a, Hạ Thiên cũng biết đối phương kêu viện quân, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương viện quân thế mà lại nhanh như vậy. Thời gian ngắn như vậy, viện quân của địch nhân liền đến nhiều như vậy. Hắn cũng minh bạch. Chính mình tiếp xuống khẳng định là không có cơ hội. Mặc kệ chính mình cố gắng thế nào, cũng không thể tại nhiều như vậy cao thủ trước mặt diệt sát Hà Dương cuối cùng một tia thần hồn. Nếu như hắn tùy tiện xông đi lên, sẽ chỉ làm chính hắn thụ thương. Đạp. Song phương đội ngũ giằng co. Bất quá. Bọn hắn nhìn bên này lấy liền đơn bạc đều. Bọn hắn chỉ có 300 người, đối diện hiện tại có hơn 300.000 người. Mà lại nhân số còn giống như đang gia tăng. Tiếp tục như thế lời nói, đối phương người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Các ngươi thủ hộ nhất tộc người, tựa hồ là càng ngày càng quá mức a. Cái kia hộ pháp lạnh lùng nói. Quá mức. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia hộ pháp nói, ngươi tam trúc giáo không phải đồ tốt, ngươi còn không thừa nhận, hai chúng ta đơn đấu, là thu hoạch được tất cả mọi người đồng ý a. Kết quả đây là các ngươi xuất thủ phá hủy quy củ, liền quy củ tối thiểu đều không nói người, ngươi nói cho ta. Người như ngươi, vẫn xứng nói qua phần sao? Không sai. Cái kia hộ pháp người ra tay trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.